Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 130. Tiến vào thiên lộ. Tới rồi. Ngay khi Bạch Tuộc muốn đuổi tới Phong Dật thời điểm, Phong Dật rốt cuộc thấy được lúc trước hòn đảo nhỏ kia, lần trước lúc rời đi, Phong Dật liền phát hiện cấm chế kia ít nhất cũng có ngàn trượng phạm vi, mặc dù mình có thể tự do tiến vào, nhưng không cách nào khống chế, cấm chế này thủ pháp thật sự là thật cao minh. Phong Dật khoảng cách cấm chế càng ngày càng gần, nhưng là Bạch Tuộc tốc độ nhưng càng nhanh, hơn sau một khắc. Có vài có chứa to lớn rác hút móng vuốt liền quất về phía Phong Dật. Muốn giết ta, ta cũng sẽ không khiến xin chào quá, tiếp ta một chiêu Trảm Thần Quyết. Phong Dật hét lớn một tiếng trực tiếp thi triển Trảm Thần Quyết, đồng thời Phệ Linh Băng Phong kiếm cũng bị lấy ra, chém về phía Bạch Tuộc cái kia mấy cái móng vuốt. Nhưng là Bạch Tuộc đã cho rằng Phong Dật đã từng mang đến cho hắn tổn thương thật lớn, căn bản không tránh né. Có vài móng vuốt vẫn như cũ hung hăng quất về phía Phong Dật. Đùng. Phong Dật trực tiếp bị Bạch Tuộc móng vuốt đánh vững vàng. Xẹp xẹp. Đồng thời Phong Dật thần thức phi kiếm cùng Phệ Linh Băng Phong kiếm cũng chém tới Bạch Tuộc. Phốc. Phong Dật một cái nhiệt huyết phun ra tung tóe, thân thể dường như đạn pháo giống như vậy, bắn về phía xa xa, ở hạ xuống xong, vừa vặn rơi vào rồi cấm chế bên trong. Hí. Bạch Tuộc thực lực mạnh mẽ, thân thể căn bản không phải Phong Dật có thể thương tổn, nhưng là thần nhận thức nhưng trực tiếp bị Phong Dật chém tới một khối nhỏ, mở ra miệng rộng, phát sinh một tiếng gào thét thảm thiết, hướng về xa xa Phong Dật lần thứ hai quất tới. Thình thịch oành. Bất luận Bạch Tuộc làm sao oanh kích cấm chế, nhưng là cấm chế căn bản không có một tổn thương chút nào, trải qua một ngày một đêm nỗ lực, Bạch Tuộc rốt cuộc biết chính mình không cách nào phá xấu cấm chế, chỉ có thể lộ vẻ tức giận rời đi. Phong Dật đang bị Bạch Tuộc lần thứ nhất đánh kích thời điểm, cũng đã bị thương nặng rồi, nhưng là hắn cũng không có sử dụng thiên hoa cho hắn báo danh ngọc bội, bởi vì hắn cho rằng không đến lúc đó đợi, vì lẽ đó hắn ở đây đánh cược Bạch Tuộc sẽ không một lần giết mình. Quả nhiên, Bạch Tuộc ở lần công kích thứ nhất hắn thời điểm cũng không có sử dụng toàn lực, vốn tưởng rằng Phong Dật căn bản là không có cách chạy trốn, nhưng là nơi nào nghĩ đến, nơi này sẽ có một cấm chế, một cái hắn cũng không cách nào công phá, thậm chí không cách nào điều tra đến cấm chế, này mới khiến Phong Dật may mắn đào thoát. Phốc! Phong Dật lần thứ hai phun ra một cái nhiệt huyết, lúc này mới cảm giác thật hơi có chút. Lập tức nuốt thêm một viên tiếp theo đan dược chữa trị vết thương, Phong Dật bắt đầu khôi phục thương thế. Mấy trăm dặm nơi đích thiên càn tức giận mắng một tiếng. Tiểu tử xin chào mạng lớn. Theo khuôn mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, sau một khắc thiên càn lần thứ hai móc ra một quả bùa chú, hướng về thân thể của chính mình vỗ một cái, chạy như điên. Chẳng ra gì mấy chục giây, ngoài khơi đó là sóng to gió lớn. Mấy trăm trượng cao sóng lớn trong nháy mắt dâng tới xa xa, sau một khắc, một con to lớn Bạch Tuộc xuất hiện ở đây theo thẳng đến thiên càn bỏ chạy phương hướng lướt đi, chẳng trách thiên càn sẽ chạy nhanh như vậy, hóa ra là Bạch Tuộc đuổi giết hắn đến rồi. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt chính là thiên đường đích mở ra thời gian, một tháng này, Phong Dật ngoại trừ dưỡng thương ở ngoài, hay là tại con mắt thiên hoa lưu lại cái này loại phòng thủ cấm chế. Mặc dù chỉ là bước đầu phá giải, nhưng cũng để hắn đã nhận được không ít tin tức, đặc biệt là vào đúng lúc này, hắn phá giải đạo thứ ba cấm pháp thời điểm trước mắt lại xuất hiện thiên hoa thân ảnh của tiểu tử, đang ngươi thấy ta thời điểm, liền đại biểu ngươi cấm chế phương pháp đã vừa thấy ra lông, mà lúc này ta đã về tới thiên hoa tinh cầu. Cái này bảo vệ cấm chế có thể phòng hộ vùng tinh vực này tất cả cường giả công kích, vì lẽ đó ngươi có thể an tâm ở đây tu luyện, mãi đến tận ngươi hoàn toàn phá giải của ta cấm chế, ngươi là có thể đã đi ra, như vậy ta cũng vậy sẽ thả tâm. Khoảng thời gian này tới nay, có thể ngươi được lắm làm bạn ta thật sự thật cao hứng, vì lẽ đó ngươi muốn là lao ra vùng tinh vực này. Nhớ tới đến ta thiên hoa tinh cầu tới chơi, toàn bộ thiên hoa tinh cầu đều là ta thiên hoa tông địa phương, chỉ cần ngươi tới rồi, lấy ra ta đưa cho ngươi ngọc bài, sẽ có người dẫn ngươi đi tìm ta. Còn có một việc chuyện, bất quá thực lực của ngươi bây giờ rất thấp kém, chờ ngươi có thể hoàn toàn phá giải ta cấm chế này thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi biết, nhớ kỹ, vạn sự cẩn thận, không muốn lỗ mãng. Lời nói không phải rất dài, nhưng có thể thấy được Thiên Hoa đối với Phong Dật cảm tình. Phong Dật trong đầu không ngừng hồi tưởng chính mình cùng Thiên Hoa nhận thức đến bây giờ tất cả mọi chuyện, khóe miệng không nhịn được nở một nụ cười. Được rồi, ta cũng vậy nên chuẩn bị tiến vào thiên lộ rồi. Phong Dật cũng không có nhớ lại đến Hải Thần Tông, phải biết, chính mình lúc đến nơi này, đây chính là dùng cường linh thuật cùng huyết độn, tốc độ đâu chỉ gấp 10 lần, chính là như vậy, cũng đuổi một ngày một đêm con đường. Này nếu như trở lại không có một 10 ngày nửa tháng căn bản không được, hơn nữa mình làm lúc đang đắm chìm trong phá giải thiên hoa cấm chế trong đó, làm sao có thời giờ trở lại a? Bầu trời lần thứ hai nứt ra một nói khe nứt to lớn, lúc trước tình cảnh xuất hiện lần nữa, chỉ có điều lần này cũng không phải là bay ra tiếp dẫn bài, mà là thu trở về. Phong Dật chỉ cảm thấy tiếp dẫn bài thả ra một luồng nhu hòa sức mạnh đưa hắn bảo vệ ở bên trong, không cho hắn chịu đến chút nào hình ảnh theo một luồng trùng thiên sức mạnh đưa hắn mang theo bay về phía vết nước bên trong. Đang tiếp dẫn bài bảo vệ cho, Phong Dật nhìn thấy thật nhiều quang điểm tất cả đều bay về phía vết nước bên trong, mỗi một điểm sáng bên trong đều nắm giữ một người tu sĩ, khí tức không giống nhau. Bỗng nhiên tiếp dẫn bài tốc độ tăng nhanh, trong chớp mắt liền vọt vào vết nước bên trong, Phong Dật chỉ cảm giác dường như xuyên qua rồi xa khoảng cách xa, thậm chí phát hiện hắn đều xuất hiện ở trong tinh không. Dùng sức rủi rủi con mắt, nhìn chằm chằm vòng bảo vệ ra ánh sao, Phong Dật kinh ngạc trong lòng, xem ra chính mình đúng là xuyên qua rồi vô số tinh không, đi đâu cái gọi là thiên lộ. Có thể nhưng vào lúc này, Phong Dật cảm giác tiếp dẫn bài bên trong truyền đến một cỗ lực lượng kỳ dị, loại sức mạnh này để cho mình buồn ngủ, liền tại chính mình phải ngủ sau khi, Nguyên Thủy Minh Châu bỗng nhiên tỏa ra một luồng mát mẻ, để Phong Dật không nhịn được đánh một cái giật mình. Mê man cảm giác vô ảnh vô tung biến mất, Phong Dật mở ra hai mắt, nhìn chằm chằm bầu trời sao vô tận trong phút chốc, Phong Dật khuôn mặt lộ ra hoảng sợ vẻ mặt, bởi vì hắn thấy được một người. Một cái người quen thuộc. Triệu Thiên Ý. Thật là không nghĩ tới, lại thấy được hắn, ở trước mặt của hắn còn có một người, hai người bọn họ thật tựa như ở nói gì đó, nhưng mà một lời không hợp, song phương lại đại chiến. Nguyên bản là biết Triệu Thiên Ý mạnh mẽ, nhưng là Phong Dật không nghĩ tới Triệu Thiên Ý tự nhiên như thế mạnh mẽ, đưa tay chộp một cái, một viên tinh cầu khổng lồ trực tiếp bị hắn nắm ở trong tay hướng về đối phương ném tới. Người kia cũng không phải hạng giá áo túi cơm, một quyền liền đánh về Triệu Thiên Ý đập tới ánh sao bóng, nhất thời viên tinh cầu này trực tiếp bị oanh bạo, hóa thành bụi của vũ trụ. Triệu Thiên Ý không biết nơi nào thay đổi ra một thanh kiếm lớn, hướng về đối phương tàn nhẫn mà bổ tới, toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy, toàn bộ vũ trụ tối tăm đại kiếm chỗ đi qua, tư không từng mảnh vỡ vụn, vết rách vô số. Người kia cũng không biết nơi nào thay đổi ra một thanh phi kiếm cũng hướng về Triệu Thiên Ý chém tới, chỗ đi qua, tư không đều bị chém ra một cái khe nứt to lớn, vô tận hố đen lập tức truyền đến một luồng mạnh mẽ sức hút, dường như phải đem vùng thế giới này đều hút đi vào. Không được. Phong Dật trong lòng kinh ngạc thốt lên một tiếng, lập tức nhìn thấy vô số quang điểm bị hút vào vết nước bên trong, trong nháy mắt đã bị vô tình không gian chém thành mảnh vỡ. Mặc dù mình khoảng cách vết nước rất xa, nhưng là cảm thụ được mình cũng từ từ hướng về vết nước bay đi, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, Phong Dật lập tức suy tư đối sách. Thiên Cân Trụy. Phong Dật đầu tiên thi triển Thiên Cân Trụy, để thân thể của chính mình trọng đại mấy ngàn cân, muốn dùng cái này đến ổn định tiếp dẫn bài, đừng nói, hiệu quả vẫn phải có, bởi trọng lượng tăng cường, tốc độ rõ ràng chậm lại. Mà lúc này Triệu Thiên Ý cùng đối phương đại chiến cũng sắp đến hồi kết thúc, dường như bọn họ trước sau đều là như thế ngươi giống như vậy, chỉ thấy Triệu Thiên Ý kiếm trong tay phải, tay trái nắm tay tàn nhẫn mà đập về phía đối phương. Người kia cũng không chịu yếu thế, thu rồi phi kiếm, một quyền liền tiến lên nghênh tiếp oanh, dường như vô số viên bom nguyên tử nổ tung giống như vậy, một nói năng lượng khổng lồ ánh sáng xuất hiện, ánh sáng chỗ đi qua, vô số thiên thạch hóa thành bụi trần, chính là cách gần nhất những điểm sáng kia cũng đều trở thành bụi của vũ trụ, khoảng cách xa hơn một chút cái kia chút cũng là bị thổi làm lệch khỏi quỹ đạo rồi. May mắn mà có phong giật là thanh tỉnh, hơn nữa thi triển thiên cân trụy, này mới khiến mình ở nguồn năng lượng này sóng gợi lên xuống, vừa vặn về tới quỹ trên đường, không thể không nói, phong giật vận may thật sự là quá tốt rồi. Triệu Thiên Ý cùng người kia xét ở một nhớ sau khi đồng thời biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại những kia tung bay ở trong vũ trụ điểm sáng tự sinh tự diệt, tha cho là như thế. Vẫn còn đang trên quỹ đạo điểm sáng cũng là nhiều vô số kể, phong giật chính là ở trong một trong. Thật chói mắt. Không biết bao lâu trôi qua, phong giật chỉ cảm thấy một đạo hào quang chói mắt xuất hiện, chính là cái kia từ từ bay lên kiêu dương tỏa ra một cổ trích nhiệt ánh sáng chiếu sáng vũ trụ. Phong giật nhìn chằm chằm kiêu dương, bỗng nhiên tiến nhập một cái trạng thái kỳ diệu. Dường như chính mình về tới mẫu thân trong bụng, bóng tối bốn phía cực kỳ, lại bị một luồng lực lượng vô danh bao quanh, mà mình chính là lực lượng trung tâm. Lại thích tựa như chính mình về tới lúc thiên địa sơ khai, chính là bị cái kia hỗn độn vây quanh cuống rốn, không ngừng dựng dục cái kia từng tia một hỗn độn sức mạnh không ngừng bị hấp thu thúc đẩy hắn trưởng thành thành tựu một thế giới. Nếu như Nguyên Thủy Thượng Nhân, thậm chí là Triệu Thiên Ý cùng mới vừa mới đối chiến cái kia người biết phong giật lại tiến nhập như vậy trạng thái, trong lòng nhất định sẽ giật nảy cả mình, bởi vì đó chính là thế gian vạn vật mới bắt đầu thai nghén thiên địa hỗn độn chi khí. Một đạo cực nhỏ sợi tơ từ kiêu dương bên trong bỗng nhiên duỗi ra trực tiếp đâm vào phong giật chỗ ở chùm sáng bên trong, soạt soạt soạt quấn lấy phong giật thân thể theo hắn 360 triệu lỗ chân lông tiến nhập trong cơ thể thật sâu đâm vào máu thịt của hắn bên trong, đã trở thành hắn một phần. Tất cả những thứ này phong giật cũng không biết. Hắn vẫn như cũ nằm ở trước trong trạng thái, đang một ít tia hỗn độn chi khí hoàn toàn tiến vào phong giật trong cơ thể lúc, phong giật lúc này mới một cái giật mình tỉnh táo lại. Cảm giác mình trước mắt là vô cùng rõ ràng, dường như chính mình vật nhìn càng nhiều, thấy thế giới này càng thêm minh lãng, thậm chí hắn cảm giác thần thức của mình có triệu chứng đột phá. Lập tức vận lên thần hồn quyết, bắt đầu điên cuồng tu luyện. Phụ ở trong cơ thể hắn cái kia một tia hỗn độn khí lại phân ra đến ném đi ném, tiến nhập ấp của hắn. Ầm. Một tiếng nổ vang, phong giật biển ý thức vô hạn mở rộng, từ trước ngàn dặm xa trực tiếp khuyết trương lớn đến vạn dặm, mười vạn dặm, đã biến thành một mảng nhỏ đại dương, này mới ngừng lại. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 131. Tôi luyện thần thức. Phong giật biết, thần thức của mình chỉ định là đột phá liễu kết đan kỳ ràng buộc, đạt đến nguyên anh kỳ, chỉ có điều cụ thể đạt đến nguyên anh kỳ cảnh giới gì, hắn còn cần kiểm tra. Tiện tiện, phong giật muốn nhìn một chút vũ trụ này là cái dạng gì nữa trời, thử thăm dò đem thần thức thích bỏ vào vòng bảo vệ bên ngoài. Nhưng vừa mới thả ra ngoài, phong giật lập tức kinh ngạc thốt lên một tiếng, thả ra ngoài thần thức cư nhiên bị một cổ lực lượng cường đại cho thổi tan, để đầu của hắn dường như xót ruột như thế đau. Sức lực thật là mạnh, này nếu như tu sĩ không có tiếp dẫn bài bảo vệ, phỏng chừng sẽ trực tiếp hồn phi yên diệt đi. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Một lần, hai lần, ba lần. Phong giật ở con đường sau đó trình trong đó. Không ngừng đem thần thức của mình thả ra ngoài, từ lúc mới bắt đầu không cách nào kéo dài, đến bây giờ có thể kéo dài tới mấy trượng phạm vi. Quá trình này, phong giật đầy đủ dùng đi tới một năm không một tháng. Phong giật cũng không nghĩ tới đoạn đường này lại như thế xa xôi, đầy đủ bay hơn một năm còn chưa kết thúc. Bất quá, trong năm đó, phong giật thần thức ngưng luyện không ít, cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nếu như nói trước hắn thần thức phi kiếm là một thanh kiếm gỗ, vậy bây giờ liền là một thanh thiết kiếm, một cái sắc bén thiết kiếm. Ngay khi phong giật tiếp tục rèn luyện thần thức của mình lại qua thời gian nửa tháng, tiếp dẫn bài tốc độ rốt cuộc chậm lại, mà Phong Dật cũng rốt cuộc có thể nhìn thấy vô số quang điểm hướng về một chỗ hội tụ. Đẹp quá! Phong Dật trong lòng thầm khen một tiếng, bởi quang điểm tới gần, Phong Dật thấy thứ một điểm sáng chính là một cái đẹp để cho người ta hít thở không thông nữ tử. Nữ tử này da rẻ trắng nõn, vóc người tinh tế, liễu diệp mi, hạt hạnh mắt, cái miệng anh đào nhỏ nhắn một chút, đặc biệt là tay kia bên trong lại còn cầm lấy một cái quạt giấy, càng là tăng thêm nàng mấy phần kiều mị. Sư tỷ, ngươi ở đâu, ta lúc nào mới có thể nhìn thấy ngươi? Xem đến cô gái này, Phong Dật trong lòng không khỏi nghĩ tới hồng nhan tri kỷ của mình Vân Mộng Kỳ sư tỷ ra, từ lần trước chia lìa, liền cũng không còn gặp nàng, cũng không biết nàng thế nào rồi. Ngay khi Phong Dật tưởng niệm trong lúc đó, tiếp dẫn bài dường như đụng vào vật gì giống như vậy, trong nháy mắt liền ngừng lại, dương mắt vừa nhìn chính mình lại xuất hiện ở một mảnh bên trong ngọn núi lớn, mà chính mình vừa vặn liền đánh vào ngọn núi đỉnh. Nơi này chính là thiên lộ sao? Phong Dật nhìn chăm chú lên trước mặt tất cả những thứ này, trong lòng có chút cảm khái. Thiên nguyên đại lục, thậm chí là vô tận hải cùng nơi này so ra, chuyện này quả là chính là khác biệt một trời một vực. Không nói những cái khác, liền nói chân này ở dưới núi lớn, sông thẳng tới chân trời, tính toán thấp nhất cũng có trăm vạn dài, không chỉ như thế, liên miên bất tuyệt, nơi đó rừng mười vạn tòa. Đặc biệt là một ít cỗ hùng vĩ kiêu ngạo, cảm giác tang thương để Phong Dật cảm thấy ngọn núi lớn này tồn tại tối thiểu cũng là rất xa xưa chuyện tình rồi. Lập tức triển khai thần thức, vạn dặm xa thu hết vào mắt, Phong Dật biết mình bây giờ thần thức cường độ tuyệt đối vượt qua nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, thần thức so với nguyên anh kỳ đại viên mãn cũng kém không xa. Vạn dặm xa không có người khác, chỉ có chính hắn. Phong Dật lập tức nhíu mày một cái, hướng về phía tây nhìn sang, tiếp theo Phong Dật đi vội vã, hắn hẳn là phát hiện cái gì. Nếu để cho Phong Dật biết toàn bộ thiên lộ chỉ có một mình hắn là thanh tỉnh lời nói, nhất định sẽ không bỏ qua cái này cướp đoạt cơ hội tốt, nhưng đáng tiếc, hắn không biết. Vạn dặm xa đối với Phong Dật tới nói, rất nhanh sẽ tới rồi, ánh vào Phong Dật mi mắt chính là một chỗ tan hoang hài cốt. Từ hài cốt mặt trên có thể nhìn ra từng đã là nơi này là cỡ nào huy hoàng. Phong Dật đi vào vuốt ve một thoáng hài cốt, quả nhiên mặt trên đồng dạng để lộ ra cùng dưới chân núi lớn vậy tang thương khí tức. Mảnh này hài cốt nhất định là trải qua vô số năm gió táp mưa sa mới đã biến thành như vậy. Thăm dò khoảng chừng mấy trăm trượng, một nói vết sách to lớn xuất hiện ở Phong Dật trước mặt của. Này vết nước chiều rộng đủ có mấy chục trượng, trường đạt đến mấy vạn trượng, còn chiều sâu thì lại đạt đến mấy ngàn trượng. Một luồng tiêu sát khí từ nơi này đảo cử đại, chiến hào bên trong tản mát ra, thậm chí Phong Dật ở trên mặt này cảm thấy một luồng quân vương khí tức, trong lòng hơi động, Phong Dật đi tới rồi. Quát! Một dải lụa thẳng đến Phong Dật tới, sát khí lập tức đầy giấy khu vực này, Phong Dật trong lòng kinh hãi. Lập tức lấy ra phệ linh băng phong kiếm tiến hành chống đối, đồng thời dưới chân di chuyển nhanh chóng, hướng về phía sau thối lui. Khi thoát ly chiến hào khu vực, đạo kia giải lụa trực tiếp tiêu tan, dường như xưa nay chưa từng xuất hiện giống như vậy, thế nhưng Phong Dật lại biết, chính mình lượm một cách mạng. Vừa nãy đạo kia giải lụa mạnh mẽ không ai bằng, hắn chỉ có ở trên trời hoa thân mình cảm thụ qua. Hiện tại đừng nói là hắn, chính là anh biến kỳ cường giả đụng tới cũng là chắc chắn phải chết, chớ nói chi là hắn một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ rồi. Đạo này chiến hào hẳn là một người phách đi ra ngoài, Phong Dật làm dáng ước lượng một chút, rốt cuộc xác định ý nghĩ của chính mình, đây là một thanh kiếm phách đi ra ngoài chiến hào, thậm chí có thể nói là hai tên cường giả tuyệt thế đang đối chiến thời gian phách đi ra ngoài. Thiên mệnh cảnh. Phong Dật đột nhiên nghĩ đến trước khi tới thấy Triệu Thiên Ý cùng cái kia cá nhân đối chiến, bọn họ khi đó cũng là giết trời long đất lở, hôn thiên ám địa. Không đúng. Phong Dật dường như lại nhìn ra gì đó, lập tức xông lên trời tế, mãi đến tận cảm thấy một tia không thoải mái lúc, Phong Dật lúc này mới phát hiện chính mình đã bay đến bầu trời mấy trăm ngàn trượng độ cao. Đây là... Phong Dật khuôn mặt vẻ kinh hãi. Dưới chân cái kia to lớn chiến hào dường như một con rồng lớn giống như vậy, dương nanh múa vuốt, dường như một cách bị khóa ở cự long, phủ ở nơi đó không cách nào nhúc nhích mảy may. Nơi này đến cùng là địa phương nào, lúc trước rốt cuộc là cái gì sinh vật khủng bố đang đại chiến, vốn cho là đây là đại năng phách đi ra ngoài một đạo chiến hào, nhưng bây giờ Phong Dật mới phát giác được, ánh mắt của chính mình quả thực chính là quá hẹp hòi rồi. Nhưng vào lúc này, sâu nhỏ bỗng nhiên xuất hiện ở Phong Dật bên người, thân thể hơi cong, hướng về phía dưới to lớn chiến hào gấp bắn đi, Phong Dật trong lòng hơi động, lập tức theo sau. Sâu nhỏ dường như mộng du giống như vậy, lại vọt vào chiến hào bên trong, để Phong Dật kinh ngạc chính là trước giải lụa màu trắng lại chưa từng xuất hiện, nhưng khi hắn xông tới thời điểm, lại là một nói giải lụa màu trắng xuất hiện, gào thét lên chém về phía cổ của hắn. Lần thứ hai bước ra trở ra, Phong Dật trong lòng kinh ngạc cực kỳ, sâu nhỏ có thể vào, tại sao chính mình liền không vào được đây? Lẽ nào cái này chiến hào bên trong ủng có cái gì truyền thừa hay sao? Bằng không tại sao sâu nhỏ đi vào liền không có chuyện đây? Lập tức đem tiểu mao thử cũng tung ra ngoài, tiểu mao thử vừa xuất hiện, lập tức xù lông lên, từng cây bộ lông xây dựng lên, vèo một cái, liền vọt vào Phong Dật trong lòng. Xem ra là có chuyện như vậy, e sợ trong này có một thượng cổ tồn tại. Mà sâu nhỏ vừa vặn thích hợp điều kiện bị thu hút tới, nếu đây là sâu nhỏ kỳ ngộ, chính mình liền không có tất nhiên phải ở lại chỗ này. Con vật nhỏ, nhìn nơi nào có bảo vật gì, lập tức mang ta đi tầm bảo đi. Tiểu mao thử vừa nghe, lập tức mang theo Phong Dật rời khỏi nơi này mang đến cho hắn một cảm giác quá không tốt rồi, dường như mình tùy thời đều phải bị cắn nuốt. Một đường tiến lên, tiểu mao thử đứng tại một chỗ sụp xuống nửa bên cung điện trước, duỗi ra móng vuốt nhỏ chỉ phía trước, không cần hỏi, phía này nhất định có bảo bối, mình tiểu mao thử còn chưa từng có bỏ qua một lần. Mặt tươi cười thu hồi tiểu mao thử, Phong Dật lúc này mới đề phòng hướng về bên trong cung điện đi đến, đừng xem cung điện đã sụp xuống một nửa, tuy nhiên lại chưa từng giảm thiểu nửa điểm uy nghiêm. Chấn Long Điện. Tuy rằng chuẩn bị bảng hiệu đã không trọn vẹn gần một nửa, thế nhưng Phong Dật có thể nhìn ra chữ thứ nhất là chấn áp chữ chấn. Xuyệt phải chấn áp. Chấn Long Điện, lẽ nào thật sự cùng chính mình đoán như thế, nơi này là chấn áp chân long địa phương sao? Sâu nhỏ sau khi đi vào sẽ có hay không có nguy hiểm gì? Vị này tàn tạ nói trình độ như thế này là vì chấn áp chân long đại năng cùng chân long trong lúc đó sinh ra một trận đại chiến sao? Bằng không không nghe nói cái nào cá tông môn kiến trúc sẽ tàn bại đến trình độ như thế này a, đó cũng đều là sừng sững ngàn vạn năm không ngã. Bước vào bên trong cung điện, nhưng là trong nháy mắt, Phong Dật liền lui đi ra, dương mắt nhìn một chút trên tấm bảng hai cái nửa đánh chữ. Một trận hơi yếu cấm chế gần sóng bị Phong Dật nhận ra được, Phong Dật cười hì hì. Ai ra, suýt chút nữa liền để ngươi cùng lão tử bỏ lỡ. Thả người nhảy một cái, đem Chấn Long Điện cái bảng hiệu này đem hái xuống trực tiếp ném vào trong nạp giới, lúc này mới tiến nhập đại điện tìm kiếm cái khác bảo bối. Phong Dật nghĩ tới rất đơn giản, nơi này là thiên lộ, là thí luyện nơi. Luôn có cái thời gian hạn chế, bảo bối được là tốt rồi, không có cần thiết hiện tại liền chỉnh rõ ràng, hiện tại chủ yếu nhất chính là nhiều cướp đoạt. Tiến vào bên trong cung điện, Phong Dật nhíu mày, nhìn như hùng vĩ đại điện bên trong cư nhiên như thế ngổn ngang, vừa nhìn chính là bị quá cướp sạch. Đâu đâu cũng có khắp nơi bừa bộn, đâu đâu cũng có tàn tạ đồ vật, Phong Dật quét mắt một vòng. Sắc mặt lập tức hắc lên, ba cái hắc tuyến lại trên mặt bốc lên, trong lòng tức giận ngang nhiên. Khốn nạn, rốt cuộc là ai, thậm chí ngay cả một điểm đồ vật cũng không lưu lại cấp lão tử. Phong Dật tức giận phát sinh một tiếng gào thét thảm thiết, bên trong cung điện ngoại trừ sụp đổ cây cột ở ngoài, thậm chí ngay cả bàn ghế cũng không có, nhưng thấy đã từng tới nơi này tu sĩ là cỡ nào đáng ghét. Lại không chút nào lưu, đương nhiên, nếu như là Phong Dật, tương tự cũng sẽ không lưu lại bất luận là đồ vật gì, hắn tức giận là bởi vì chính mình tới quá muộn. Không đúng vậy, nếu như trong này không có bảo bối, tiểu mao thử là sẽ không tìm được nơi này đến a, lẽ nào thật sự chính có bảo bối không có bị người phát hiện. Lần thứ hai đem tiểu mao thử phóng ra, để hắn tìm kiếm bảo bối vị trí, tiểu mao thử vừa xuất hiện, lập tức khịt khịt mũi theo thân thể lóe lên, liền vọt vào một nơi sừng cong. Khúc ngoặt. Phong giật lập tức đuổi tới, quẹo vào đi vừa nhìn, bên trong vẫn là không có thứ gì, nhưng là tiểu mao thử nhưng đứng ở một góc không ngừng lấy tay sờ một mặt vách tường, dường như ở nói cho phong giật bảo bối ngay khi vách tường mặt sau. Mang theo chờ đợi tâm, phong giật đi tới tiểu mao thử chỉ vách tường trước, trên dưới phải trái tỉ mỉ kiểm tra rồi một phen, rốt cuộc ở một khối gạch đá mặt trên phát hiện đầu mối. Mẹ ơi rồi, giấu đi vẫn đúng là bí mật. Nguyên lai đây là một nơi cơ quan, mà cơ quan chu vi có một nhỏ vô cùng, hơn nữa khí tức phi thường hơi yếu cấm chế có thể tránh né thần thức kiểm tra, nếu như ngươi không biết cơ quan. Không cần con mắt đi kiểm tra, căn bản là không phát hiện được cái này cơ quan. Chỉ thấy phong giật đưa tay hướng về gạch đá nhấn một cái, lập tức kết thanh âm ca ca truyền đến, phong giật trước mặt vách tường xuất hiện một cánh cửa. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 132. Chấn Long Bi. Trong môn hộ là một chỗ đi về bầu trời cầu thang, phong giật khẽ cau mày, nhớ tới trước không có phát hiện còn có cao hơn kiến trúc rồi, đây rốt cuộc là dẫn tới nơi nào. Đường nối rất rộng rãi cũng rất sáng sủa, không cảm giác được bất kỳ ẩm ướt cùng hắc ám, phong giật đầy đủ leo mấy ngàn bậc thang, này mới đi đến được một chỗ bình đài. Bình đài hết sức to lớn, ở trên của hắn tỏa lạc một khối to lớn bia đá, trên bia đá thình lình viết Chấn Long Bi, ba chữ lớn. Nhưng, ngay khi phong giật muốn lên trước kiểm tra thời điểm, hai mắt trợn thật lớn, trên tấm bia đá đột nhiên xuất hiện vô số mạch lạc càng lúc càng lớn, ở trong đó còn có chất lỏng lưu động, khủng bố đến cực điểm. Thình thịch vành. Đột nhiên, mạch lạc toàn bộ nổ vang, từng đạo thê mỹ huyết hoa xuất hiện trong nháy mắt liền nhuộm hồng cả bia đá, một cỗ khí tức kinh khủng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ bình đài theo phong giật xuất hiện trước mặt một con máu me đầy người to lớn chân long. Độc nhãn, phần còn lại của chân tay đã bị cụt, thân thể da chóc thịt bong đoạn rác, không cần, răng nanh gãy vỡ, đây chính là này con chân long bây giờ thê thảm dáng vẻ. Hí! Một trận cao vút rồng gầm truyền vào phong giật lỗ tai, ở chân long xuất hiện trước mặt một vị ông lão mặc áo trắng, ông lão tay nắm một thanh phi kiếm, giận chỉ chân long. Ở ta Chấn Long Tông diệt môn trước, lão hủ nhất định phải chém ngươi bằng không để cho ngươi thoát vây thiên hạ đều sẽ đại loạn. Lão thất phu nhỉ ở nơi đó sủa loạn, ta Thương Ngạo Thiên chưa từng sợ quá. Có loại liền chém lão tử, nếu như không phải là bởi vì năm đó các ngươi giở trò lừa bịp, các ngươi Chấn Long Tông có người nào có thể bắt lão tử. Thương Ngạo Thiên, nếu như ngươi không có giết lung tung vô tội, ta Chấn Long Tông không cần trấn áp ngươi mấy triệu năm, nếu như không phải ngươi, sao chết đi mấy trăm triệu bách tính. Ta Thương Ngạo Thiên báo thù chẳng lẽ có sai sao? Nếu như không phải hắn dòm ngó mong muốn ta dòng máu chân long, diệt ta Thương Long bộ tộc, như thế nào lại xuất hiện chuyện như vậy, quái thì trách hắn. Hừ, hắn há lại là ngươi có thể đủ đánh giá, ngươi vẫn không có tư cách đó, Thương Ngạo Thiên chịu chết đi. Ông lão phi kiếm trong tay trong nháy mắt biến thành mười mấy trượng, hướng về Thương Ngạo Thiên chém tới, nhưng lại tại ánh kiếm hạ xuống thời gian Thương Ngạo Thiên ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, toàn thân bùng nổ ra một cỗ hủy diệt đất trời uy thế, tàn nhẫn mà đánh tới bổ tới một kiếm kia. Ầm. Thương Ngạo Thiên cũng không có bị chém giết, trái lại ông lão phun máu trở ra, tỏ rõ vẻ kinh hãi nhìn chằm chằm Thương Ngạo Thiên. Không thể, ngươi lại phá giải phong ấn, không ai có thể phá giải hắn phong ấn. Hừ, ta ẩn nhẫn mấy triệu năm đợi đúng là ngày hôm nay tiên giới đánh cướp sắp tới, không ai có thể thay đổi tất cả những thứ này, lão thất phu chờ ngươi ta lần sau gặp lại thời gian chính là ngươi bỏ mình kỳ hạn. Thương Ngạo Thiên trong nháy mắt thoát khỏi gông xiềng bay lên trời cao, ông lão há có thể để hắn chạy trốn, chiến trường lập tức chuyển đến bầu trời, vô số Chấn Long Tông đệ tử vây nhốt Thương Ngạo Thiên. song phương không ngừng chém giết. Thương Ngạo Thiên một trảo xuống, đại địa rạn nứt, vô số kiến trúc bị phá hủy, chết ở hắn một trảo này bên dưới tu sĩ nhiều vô số kể, liền ngay cả này tòa núi cao cũng ngạnh sinh sinh đích lùn mấy ngàn trượng. Nhận lấy cái chết, ông lão một mực tụ lực, phía sau một cái cự đại bóng mờ hiện hiện, không ai có thể thấy rõ cái này bóng mờ bộ dạng, chỉ thấy bóng mờ khống chế được ông lão một chiêu kiếm liền bổ xuống. Một đạo mấy ngàn trượng dài lụa xuất hiện trực tiếp đem Thương Ngạo Thiên chém xuống trên mặt đất trực tiếp bị đập ra một cái cự đại thân rồng chiến hào, nhưng này vẫn chưa xong, ông lão lại là một chiêu kiếm bổ tới trực tiếp đem đại địa chém ra một đạo mấy vạn dặm vết kiếm, Thương Ngạo Thiên thân thể trực tiếp bị đánh trở thành mảnh vỡ, rơi vào rồi trong vực sâu. Phong Dật lúc này mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn chằm chằm tất cả những thứ này, đặc biệt là nhìn về phía cái kia một cái bóng mờ, để thân thể hắn không nhịn được run rẩy mà bắt đầu. Ở này hết thảy đều lúc kết thúc, không biết cái bóng mờ kia ra sao cố, lại liếc mắt nhìn Phong Dật đứng địa phương, dường như nhìn xuyên thiên cổ cách trở, rơi xuống bây giờ trên người hắn. Ngươi chính là thiên cơ sao? Phong Dật khiếp sợ. Hắn tin tưởng đối phương câu nói này nhất định là tự nhủ, tuy rằng đi ngang qua thiên cổ, nhưng Phong Dật chính là biết đối phương nói chính là mình. Thật là khủng khiếp, thật mạnh mẽ. Thiên cơ. Chẳng lẽ mình đúng là cái gọi là thiên cơ sao? Vừa bắt đầu, Phong Dật cho là mình thấy thật sự, nhưng khi ông lão xuất hiện một khắc đó, Phong Dật biết tất cả những thứ này đều là giả dối. Đây cũng là một loại hình ảnh, chính mình tiến vào nơi này là có thể nhìn thấy lúc trước tất cả những thứ này, thế nhưng đang cái bóng mờ kia xuất hiện nhìn chính mình một chút, đồng thời hỏi mình một câu lời nói sau khi, Phong Dật mê võng, hắn không biết mình thấy rốt cuộc là thật hay là giả. Nếu quả thật cái kia tất cả những thứ này tại sao đều không tồn tại trước mặt mình vẫn là cái kia bình đài, vẫn là một ít tấm bia đá, nhưng nếu như là giả, vì sao tất cả những thứ này lại chân thật như vậy? Thật, giả. Phong Dật trong lòng không ngừng lẩn quẩn, hắn dường như tiến nhập tỉnh ngộ, cũng giống như tiến nhập mê man trước mắt tất cả những thứ này thấy ai có thể chứng minh hắn là giả, nhưng lại ai có thể chứng minh hắn là thật. Nếu là giả, hắn đã từng nhưng chân thật từng tồn tại, nếu là thật, bây giờ thấy được vốn là hư huyễn, thật thật giả giả, giả giả chân thực, tất cả những thứ này lại có ai có thể đủ phân rõ ràng đây? Ta chi đạo, chính là đại đạo, chính là một cái con đường tươi sáng, đây là ta lần thứ nhất chân chính ngộ đạo, chính là thật giả chi đạo, khi ta nhìn thấu thật giả, chính là ta kết đan thời gian. Phong Dật tự nói, nhìn như thanh âm không lớn, nhưng truyền bá 10 triệu dặm ban ngày ban mặt, Phong Dật có một loại muốn đột phá cảm giác, cái cảm giác này gần giống như không nhìn thấy, sờ không được, nhưng chân thực tồn tại. Đi tới bia đá trước mặt, Phong Dật trực tiếp đưa tay nắm chặt theo dùng hết sức mạnh toàn thân đi lên nhấc lên, nhất thời phát sinh ầm ầm tiếng, bia đá lại mơ hồ có bị túm động cảm giác. Ra! Phong Dật hét lớn một tiếng. Hai tay gân xanh tên côn đồ đem bia đá gắt gao đi lên để, tuy rằng ầm ầm tiếng không ngừng truyền ra, nhưng không có di động chút nào. Nếu ta là thiên cơ, liền lên cho ta. Chẳng những là hai tay, chính là hai tay, hai chân đầy người tỏ rõ vẻ, đều rất giống xuất hiện cầu long vậy gân xanh, Phong Dật căng thẳng toàn thân mỗi một nơi, thề phải rút ra vị này trấn long bi. Hay là hắn cũng không phải là chính mình tưởng tượng cái kia tốt, là cái kia cái gọi là thiên cơ chấn long bi vẫn không nhúc nhích. Bảo bối tuyệt đối không thể bỏ qua, toàn bộ là của ta, lên cho ta. Phong Dật lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng, đây là hắn phát từ đáy lòng hò hét, đây là hắn phát ra từ phế phủ gào thét, ầm ầm ầm ầm ầm ầm, chỉnh ngọn núi lớn đều đang chấn động, vô số đá vụn lăn xuống vách núi. Chấn Long Bi chính là vùng núi lớn này chi tinh hoa, lúc trước bị đại năng điều ở đây chấn áp Thương Ngạo Thiên, tuy nói Chấn Long Tông diệt Thương Ngạo Thiên vẫn thế nhưng Chấn Long Bi vẫn còn, tinh hoa vẫn còn, muốn lấy đi, nói nghe thì dễ. Ra! Phong Dật lần thứ nhất cảm giác mình là vô lực như vậy, là nhỏ bé như vậy, mắt thấy bảo vật đang ở trước mắt, Nhưng là mình nhưng không cách nào đem chiếm được. Phốc. Một cái nhiệt huyết phun ra tung tóe. Phong giật đây là tức giận công tâm, không áp chế lại tâm huyết. Tiểu tử, y phục rồi y. Bỗng nhiên, Phong giật trong đầu vang lên một thanh âm, Phong giật trong lòng vui vẻ. Này lão bất tử, ngươi rốt cuộc sống. Khà khà, tiểu tử như ngươi vậy làm có thể thì không được nhỏ, vật này không phải là dùng man lực có thể nhổ ra, ngươi cần trước tiên chém gốc rễ mới có thể. Chém gốc rễ? Không sai, khối này Trấn Long Bi chính là vùng núi lớn này căn cơ, ngươi cho rằng ngươi lớn bao nhiêu năng lực, lại có thể đem vùng núi lớn này đều cho nâng lên đến. Vậy phải làm thế nào a? Cũng không thể cứ như vậy rời đi thôi, đây chính là bảo bối a. Chưa nói phải rời đi a, sẽ không đem thần thức kéo dài đi vào, dùng thần trí của ngươi phi kiếm đem căn nguyên của nó chặt đứt sao? Phong giật như xem một cái kẻ ngu như thế nhìn chằm chằm xa xa, dường như hay là tại nhìn chằm chằm Nguyên Thủy Thượng Nhân. Lão bất tử người, ngươi đùa bỡn ta đây, thần thức phi kiếm chỉ có thể chém thần thức, ngươi để cho ta đi chém Trấn Long Bi, ngươi làm thần trí của ta phi kiếm là thực chất a, cái gì đều có thể chặt đứt. Ai nói thần thức phi kiếm không thể chém thực chất vật thể? Cái gì? Ngày hôm nay Nguyên Thủy Thượng Nhân nói để Phong giật giật mình, địa phương thật sự là nhiều lắm, thần thức phi kiếm thật sự có thể chặt đứt tính thực chất vật thể sao? Đi theo ta. Bỗng nhiên, Phong giật liền cảm giác thần thức của mình ly thể ở Nguyên Thủy Thượng Nhân kéo kéo xuống, vọt thẳng vào núi lớn dưới đáy, trong nháy mắt chính là mấy trăm ngàn trượng. Khi dừng lại thời điểm, Phong giật xuất hiện trước mặt một cái đủ có mấy vạn trượng linh khí long. Đây là linh mạch. Linh mạch. Không sai, linh mạch ở linh khí đầy đủ địa phương đều nắm giữ linh mạch, chỉ có điều có thể thành hình, có không cách nào thành hình, chỉ có thể lấy linh tuyền phương thức xuất hiện, mà trước mắt ngươi cái này coi như là một cái linh mạch, một cái hạ phẩm linh mạch. Hạ phẩm linh mạch. Đúng, linh mạch chia làm rất chờ lâu cấp, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm cùng với thần phẩm. Mà thần phẩm lại phân hạ trung thượng cùng với cực phẩm, trước mắt điều này linh mạch chính là hạ phẩm linh mạch, là dùng để chỗ ở chân long, cũng chính là phía trên cái kia Trấn Long Bi. Nói như vậy, ta chỉ cần đạt được điều này hạ phẩm linh mạch coi như là đã nhận được bảo bối đúng không? Bi ô, chúc mừng ngươi đáp đúng. Phong giật không nói gì, hắn hiện tại không biết dạy Nguyên Thủy Thượng Nhân cùng Thiên Hoa Địa Cầu ngôn ngữ ở tương lai sẽ biến thành hình dáng gì, ngược lại bây giờ nhìn lại, vận dụng coi như không tệ. Vậy ta như thế nào mới có thể được cái này linh mạch à? Bình thường tới nói linh mạch là không cần chặt đứt, ngươi chỉ cần cho rút ra là được rồi, thế nhưng nơi này linh mạch bị Trấn Long Tôn cho bảng định, cho nên mới cần chặt đứt, còn làm sao chém? Nói vậy ngươi đã học được Trảm Thần Quyết đi à nha, linh khí mà, vốn là mịt mờ đồ vật, vì lẽ đó Trảm Thần Quyết đương nhiên có thể chặt đứt. Thì ra là như vậy, nếu biết ngọn nguồn, Phong giật đương nhiên dễ dàng rất nhiều, đi thẳng tới điều này linh mạch phần cuối quả nhiên thấy một cái vô hình to lớn liệm. Dây xích, khóa buộc ở trên linh mạch, chẳng trách phía trên Trấn Long Bi sẽ không có cách nào nhổ ra. Trảm Thần Quyết. Phong giật hét lớn một tiếng, lập tức toàn thể toàn bộ đều hóa thành một cái mấy ngàn trượng cự kiếm, một đạo lăng lệ hàn quang trong nháy mắt liền chém về phía linh mạch phần cuối một ít cái to lớn vô hình xiềng xích. Đang! Thần thức phi kiếm trực tiếp chém ở xích sắt mặt trên, xích sắt nhảy một tiếng trực tiếp gãy vỡ. Vẫn còn đang rút ra Trấn Long Bi, Phong giật bản thể trong giây lát đem Trấn Long Bi cho rút ra. Mà chính đang ngọn núi ở dưới Phong giật thần thức nhưng hét lớn một tiếng. Của ta linh mạch, đừng trốn. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 133. Ngươi biết ta. Ngay khi Phong giật chặt đứt linh mạch thời điểm, hóa thành một con rồng linh mạch trong nháy mắt liền muốn chạy trốn, Phong Dật há có thể để hắn rời đi, đi tới thiên lộ ngoại trừ phải tìm được phá toái hư không con đường ở ngoài, chính là muốn được rất nhiều bảo bối, mắt thấy bảo bối liền muốn tới tay, há có thể để hắn chạy trốn. Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng. Tiểu bảo bối của ta, đừng trốn. Thân hình lói lên tìm tòi móng vuốt, lập tức bắt được linh mạch đuôi, Phong Dật hét lớn một tiếng. Trở lại cho ta. Lập tức. Hóa thành chân long linh mạch bị Phong Dật chảnh chứ trở về lùi ra, đã không có chấn long bi liên tiếp, song phương gần giống như đã không có người tâm phúc giống như vậy, bị Phong Dật tiêu diệt từng bộ phận. Thu! Phong Dật giống to dưới, hai tay đột nhiên hơi dùng sức trực tiếp đem linh mạch nhận được trong nạp giới, lúc này mới mặt tươi cười nhìn Nguyên Thủy Thượng Nhân một chút, hướng về núi lớn phía trên bay đi. Chẳng ra gì chốc lát. Phong Dật thần thức nhập vào cơ thể trở về chính vị, nhưng vào lúc này, núi lớn đột nhiên một trận run rẩy, mặt đất lập tức nứt ra vô số điều vết nứt, tiếng ầm ầm không dứt bên tai, liên miên bất tuyệt núi lớn bắt đầu sụp đổ, Phong Dật lập tức bay đến. Không được, sâu nhỏ còn tại đằng kia cái chiến hào phía dưới đây. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh một vệt ánh sáng ảnh xông về Phong Dật. Phong Dật khuôn mặt lập tức lộ ra nụ cười, đạo này quang ảnh chính là sâu nhỏ. Thu rồi sâu nhỏ, Phong Dật lần thứ hai tăng lên mấy ngàn trượng, lúc này mới cúi đầu nhìn về phía cái kia mấy trăm ngàn trượng núi cao, có thể là bởi vì núi lớn linh mạch bị rút đi nguyên nhân, núi lớn rốt cuộc cũng nhìn không được nữa, ầm ầm rơi vào đại địa. Khi ầm ầm tiếng đình chỉ, bụi mù tiêu tan, Phong Dật khuôn mặt lộ ra ngơ ngác vẻ mặt. Nguyên bản đủ có mấy chục vạn trượng núi cao lúc này chỉ có mấy vạn trượng, khỏe mạnh một tóa thanh tú nơi, liền để Phong Dật như thế cho tao đạp. Mang theo sâu nhỏ cùng tiểu mao thử đã đi ra nơi này, Phong Dật lung tung không có mục đích bay nhanh đầy đủ bay 5 ngày, này mới nghe được một trận này thanh âm đánh nhau. Nói đến Phong Dật toán là phi thường may mắn, bởi vì hắn trước sau đều là thức tỉnh, những người khác khi tiến vào thiên lộ sau khi đều trực tiếp hôn mê 3 ngày. Khi hắn rời đi Trấn Long Tông không tới 3 ngày, liền có mấy bóng người bay tới, nhìn thấy đã bị thua Trấn Long Tông từng cái khuôn mặt lộ ra hoảng sợ vẻ mặt, bọn họ đều là từ gia tộc hoặc là tông môn biết được nơi này, mới vừa tỉnh lại, nhìn thấy cách nơi này gần nhất. Liền định tới xem một chút, làm sao biết sẽ là dạng này một bức tranh. Rốt cuộc là ai đem Trấn Long Tông phá hoại thành bộ dáng này, đừng nói là bọn họ, chính là hợp thể kỳ cường giả đến đây cũng không cách nào phá hoại đến trình độ như thế này a. Hoàng sợ lập tức đã đi ra Trấn Long Tông, mỗi người bọn họ hướng về tông môn cùng gia tộc lưu lại địa đồ chạy như bay, đây chính là có tông môn, có gia tộc chỗ tốt, bởi vì mỗi một lần thiên lộ mở ra bọn họ đều sẽ có người tiến vào nơi này, mỗi một lần tiến vào đều sẽ vẽ một tờ bản đồ lấy cung cấp hậu nhân sử dụng. Lại nói Phong Dật nghe được một trận thanh âm đánh nhau lập tức bay nhanh quá khứ, hắn người này liền là ra thích náo nhiệt. Hơn nữa còn yêu thích kiếm lợi, đã có người đang áp chiến, hắn liền nhất định sẽ được chỗ tốt. Quả nhiên bay không tới mấy dặm phạm vi, Phong Dật liền thấy hai tên tu sĩ ở nơi đó lẫn nhau liều mạng, tuy rằng không thấy rõ mặt, lại biết đây là hai tên kết đan kỳ đại viên mãn tu sĩ, một người trong đó lại còn là nữ tu. Mỹ Kiều Nương, chỉ cần ngươi đi theo ta để cho ta nhất thân phương trạch về đến gia tộc, tối thiểu ta cũng có thể cho ngươi một cái tiểu thiếp cung cung, ngươi xem coi thế nào. Tên kia nam tu, dâm đãng trôi hộ. Mỹ Kiều Nương. Khà khà, ngã là có chút ý nghĩa, chính là không biết nữ tử này có thể đáp ứng hay không, bất quá nhìn dáng dấp nếu như sẽ đáp ứng, thì sẽ không chém giết. Mặt sau vị kia đạo hữu có thể hay không giúp ta Mỹ Kiều Nương một cái, sau đó ta nhất định có báo đáp lớn. Cái gì? Tên của nàng liền gọi Mỹ Kiều Nương. Nay ngược lại là thật tươi, còn có người lên danh tự như vậy, nhưng là cái này Mỹ Kiều Nương rõ ràng muốn kéo dưới mình nước, này có thể có điểm không hiền hậu. Hừ, một tên trúc cơ kỳ tu sĩ mà thôi, bị nói ta không nói cho ngươi biết, thiểu bớt lo chuyện bao đồng, đến thời điểm đừng chết cũng không biết chết như thế nào. Phong Dật cười hì hì. Lão tử đời này sợ nhất cũng không phải là uy hiếp, Nguyên vốn còn muốn không quản chuyện của các ngươi, bây giờ nhìn lại ta nhất định phải ra tay không thể, bất quá Mỹ Kiều Nương, ta ra tay giúp ngươi ngã là có thể, ngươi cho ta chỗ tốt gì? Mỹ Kiều Nương vừa nghe có hy vọng, lập tức dịu dàng nói. Chỉ cần đạo hữu giúp ta đẩy lùi kẻ này, bất kể là linh thạch vẫn là pháp bảo đan dược, cũng có thể. Được, đã như vậy, vậy ta liền ra tay rồi. Mỹ Kiều Nương nghe được Phong Giật vẻ mặt rõ ràng sững sờ, nàng còn chưa từng thấy ngu như vậy người, ra tay tựu ra tay, còn phải nói cho đối thủ hạ xuống, đây không phải muốn ăn đòn mà. Nhưng là sau một khắc, Mỹ Kiều Nương liền trợn tròn mắt, chỉ thấy một trận cơn lốc thổi qua theo liền thấy quấn quýt lấy người của mình miệng phun máu tươi bay thẳng đến mặt đất cắm xuống, mà đạo kia cơn lốc cũng không y theo bất nào. Lần thứ hai đánh một quyền trực tiếp đem đối phương oanh thành mảnh vụn cặn. Ra! A! Ngươi giết hắn! Mỹ Kiều Nương một tiếng thét kinh hãi, dường như rất là bất ngờ, Phong Giật lại có thể giết đối phương, hơn nữa nghe ngữ khí còn có một tia sợ hãi. Không sai, đã giết thì đã giết, lại. Ồ! Là ngươi! Phong Giật nói được nửa câu, xoay người lại muốn cùng Mỹ Kiều Nương đòi lấy thù lao. Lập tức phát hiện cái này Mỹ Kiều Nương chính mình nhận thức, chính là ban đầu ở Thiên Lộ Quý Đạo thời khắc cuối cùng đụng phải tên kia cô gái tuyệt sắc. Mỹ Kiều Nương vẻ mặt sững sờ theo nhăn lại chân mày to hỏi, ngươi biết ta? Há, không quen biết, ta nhận lầm người. Phong Giật lập tức gắn một cái láo, hắn cũng không muốn để người ta biết, mình ở Thiên Lộ thời điểm không có hôn mê. Hiện tại phiền phức của ngươi ta đã giúp ngươi giải quyết xong rồi, mới vừa nói thù lao có phải là nên đã cho ta? Xì! Làm sao biết Mỹ Kiều Nương nhưng bật cười, nói theo. Ngươi người này thật biết điều ta đây sao một cái đại mỹ nhân đứng ở chỗ này, ngươi lại không thèm nhìn ta trái lại yêu cầu thù lao, lẽ nào ta thật sự dung mạo rất xấu sao? Tuy rằng hỏi như vậy, thế nhưng Mỹ Kiều Nương nhưng là đối với mỹ mạo của mình rất có lòng tin, nhưng là đối với mặt tên tiểu tử này lại chút nào đối với mình không có hứng thú, này ít nhiều có chút tổn thương Mỹ Kiều Nương lòng tự ái. Đó cũng không phải, chỉ là của ta một lòng nhào về mặt tu luyện, không có cái kia tâm tư mà thôi, ngươi cũng thấy đấy, ta chỉ là chút cơ kỳ đại viên mãn mà thôi, liền kết đan kỳ đều không có đột phá đây. Chúc cơ kỳ. Mỹ Kiều Nương đúng là lần thứ hai cau mày, nếu như đối phương chỉ là chúc cơ kỳ, cái kia thực lực của hắn mạnh như thế nào, phải biết mới vừa rồi bị giết người kia nhưng là kết đan kỳ đại viên mãn, song phương dòng giã chênh lệch một cảnh giới lớn, này nói một chút bắn cho bảo liền bắn cho bảo, nói ra ai tin a? Vị đạo hữu này, ngươi cũng đã biết giết chết tên kia là ai sao? Là ai? Đây chính là Bắc Minh Tinh Trương gia đánh thẳng con cháu, chỉ cần biết rằng Bắc Minh Tinh sẽ không có người không cho người nhà họ Trương ba phần bộ mặt, nhưng là ngươi. Bắc Minh Tinh. Phong Giật trong lòng đúng là hơi động, Bắc Minh Tinh đây không phải là Long Ngạo Thiên chỗ ở tinh cầu sao? Lẽ nào cái này Thiên Lộ cũng không phải là một cái tinh vực tu sĩ, mà là rất nhiều sao vực tu sĩ hay sao? Ta quản hắn là Trương gia vẫn là Lý gia, đắc tội ta vậy sẽ phải chết, được rồi, chúng ta cũng không nhiều lời rồi, ta còn muốn đi tìm bảo đây, ngươi vội vàng đem thù lao cho ta đi. Phong Giật có chút không nhịn được nói, nhưng là Mỹ Kiều Nương nhưng lộ ra một bộ vẻ mặt nghi hoặc hỏi tầm bảo. Lẽ nào ngươi không phải là vì Thiên Lộ mà đến? Đúng vậy a, chúng ta bây giờ không phải là ở trên trời đường sao? Là đúng là, chỉ có điều tiến vào Thiên Lộ người đều biết, muốn đi nơi đó, lẽ nào ngươi không biết? Lần này đúng là canh chừng giật cho đang hỏi, nói thật, Phong Giật nhìn trời đường đó là không biết gì cả, hắn biết nơi này bảo bối không ít, hơn nữa chính mình vừa tới liền được một cái, làm sao cái này Thiên Lộ còn có ẩn tình hay sao? Nhìn thấy Phong Giật sững sờ dáng vẻ, Mỹ Kiều Nương nói rằng, xem ra ngươi thật sự không biết gì cả, xem ở ngươi cứu mức của ta, ta liền kể cho ngươi hiểu rõ một chút đi. Liền Mỹ Kiều Nương đem Thiên Lộ tình huống đại thể cho Phong Giật hiểu rõ nói một lần, Phong Giật cũng coi như biết tại sao rất nhiều người đều muốn đi vào Thiên Lộ rồi. Nguyên lai thiên lộ có một chỗ, ở nơi đó có thể để người ta ngộ đạo đột phá tu sĩ ràng buộc. Không chỉ như thế, có người nói nơi đó nắm giữ thiên cấp trở lên công pháp và chiến kỹ, hơn nữa còn có thể tìm tới đi về đường đích tinh không con đường phương pháp xử lý. Khi Phong Dật nghe được lại có thể tìm tới đi về đường đích tinh không con đường phương pháp xử lý lúc, trong lòng cũng đã quyết định tới đó thử xem rồi, huống chi ở nơi đó còn có thể ngộ đạo, còn có thể được công pháp và chiến kỹ, chính mình tất đi không thể. Như vậy đi, ta còn có một số việc muốn làm, các loại sự tình làm xong sau đó, chúng ta sẽ cùng, ta sẽ mang ngươi tới làm sao? Mỹ Kiều Nương biết, chỉ cần tu sĩ biết rồi chỗ đó, không ai có thể chống cự nơi đó mê hoặc. Phong Dật hơi nhướng mày, Mỹ Kiều Nương nói phương pháp xử lý được đúng là được, chỉ có điều ai biết Mỹ Kiều Nương đến thời điểm có thể hay không bỏ lại chính mình, lấy phòng ngừa vạn nhất, còn là tự mình biết địa điểm kia tốt hơn. Như vậy đi, nếu như ngươi có nơi đó địa đồ liền cho ta sao chép một phần, coi như là cho ta cứu thủ lao của ngươi rồi, ngươi xem coi thế nào. Chuyện này, Mỹ Kiều Nương có chút khó khăn, địa đồ nàng không phải là không có, chỉ có điều bản đồ này là gia tộc mình mấy trăm ngàn năm đến bỏ ra vô số sinh mệnh mới vẽ chế ra, khinh địch như vậy giao cho người khác, đó là tuyệt đối không thể nào. Thế nhưng đối diện người đàn ông này nhưng cứu mình một mạng, nếu như không đáp ứng, đúng là ra vẻ mình có chút vong ân phụ nghĩa rồi. Chính đang Mỹ Kiều Nương khổ sở thời điểm, Phong Dật nói chuyện. Như vậy đi, ta chỉ muốn nơi đó địa đồ, những địa phương khác ngươi có thể không đánh dấu đi ra làm sao? Đạo hữu xin chớ quái, nói vậy ngươi cũng biết thiên lộ địa đồ đối với bất kỳ gia tộc nào tới nói đều là vô cùng quý giá, bởi vì nó bỏ ra tiền bối rất nhiều tâm huyết cùng sinh mệnh, vì lẽ đó. Không có chuyện gì, ta không sẽ ở ý. Cái kia liền cảm ơn đạo hữu ta đây liền cho ngươi sao chép địa đồ, đúng rồi, còn không biết đạo hữu tôn hiệu. Tại hạ Phong Dật. Phong huynh thiếp thân Mộng Thu Nhiễm. Mộng Thu Nhiễm. Không phải Mỹ Kiều. Mộng Thu Nhiễm khuôn mặt đỏ lên. Đó là thiếp thân bí danh mà thôi. Thì ra là như vậy, ta đã nói rồi, nào có cha mẹ cho con gái của chính mình lên danh tự như vậy, ha ha ha. Đợi một chút, Mộng Thu Nhiễm liền cho Phong Dật sao chép được rồi địa đồ, sau khi hai người hàn huyên vài câu liền từng người đã đi ra. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 134. Ngưng tụ giả đan. Đã đi ra Mộng Thu Nhiễm sau khi... Phong Dật lập tức thả ra tiểu mao thử, hắn mục đích tới nơi này là cái gì, đương nhiên là tầm bảo rồi, ở tiểu mao thử dẫn sắt đi, Phong Dật trải qua một ngày nỗ lực, rốt cuộc lần thứ hai đã tìm được một chỗ bảo địa, chỉ có điều nơi này đã bị người nhanh chân đến trước rồi. Phong Dật đã sớm lợi dụng thần thức phát hiện sự tồn tại của đối phương, chỉ bất quá đối phương thực lực đều rất mạnh, chính mình mạo muội quá khứ của chỉ sợ sẽ không được chỗ tốt. Ba tên cao thủ Nguyên Anh kỳ, một người Nguyên Anh hậu kỳ, một người Nguyên Anh trung kỳ, một người Nguyên Anh sơ kỳ, còn có bốn cái kết đan kỳ đại viên mãn tu sĩ, bảy người này chia làm ba làn sóng, kết đan kỳ đại viên mãn cùng Nguyên Anh sơ kỳ là một làn sóng, còn lại hai người làm theo ý mình, như vậy thế lực mới vừa dễ dàng ngăn cản đối phương. Phong Dật cười cợt, lập tức triển khai quy tức đại pháp đem hơi thở của chính mình ẩn giấu đi, lúc này mới theo đuôi bọn họ hướng về bên trong bay đi. Đây là một nơi núi đá san sát địa phương, đâu đâu cũng có một ít to lớn thạch tháp, Phong Dật theo đuôi hắn người đi tới những này thạch tháp ngoại vi, không có hướng về mấy người kia như vậy vọt thẳng đi vào. Tiểu tử nhìn ra rồi. Đúng, tuy rằng không biết nơi này là trận pháp gì, nhưng là có thể khẳng định là đây là một nơi mê hồn trận, hơn nữa cấp bậc còn không thấp, coi như là ta muốn phá giải, không có một cách nào chỗ đột phá cũng là không được. Ồ, nay ngược lại là để cho ta rất bất ngờ. Đúng thế, cũng không nhìn một chút ta là ai, không thể làm khó đồ vật của ta. Ý tứ của ta đó là, ngươi lại có thể lấy một cái chỗ đột phá phá giải trận pháp, Lấy trình độ căn bản không khả năng, đáng ngươi nói có thể phá giải, vì lẽ đó ta thật ngoài ý liệu. Ngươi biết Ni Mã Trấn sao? Phong Dật đột nhiên tuôn ra một câu nói, hỏi Nguyên Thủy Thượng Nhân sửng sốt một chút. Xem ra ngươi là không biết, ngu ngốc còn muốn đả kích ta, đừng xem ngươi sống vô số năm, ngươi còn non lắm. Ây! Nguyên Thủy Thượng Nhân thật sự bị Phong Dật làm ngu ngốc rồi, hắn không nghĩ tới Phong Dật không đợi chính mình đến đả kích hắn, chính mình lại bị hắn cho đả kích. Tên tiểu tử này, nếu như đem này cố thông minh sức lực dùng vào tu luyện thật tốt a. Phong Dật không tiếp tục nói nữa, vẫn vây quanh mảnh này thạch tháp nhìn, hắn muốn tìm được một cái chỗ đột phá, như vậy mới có thể càng tốt hơn đi tới. Hơn nữa Phong Dật cũng nhìn thấy, trước tiến vào bảy người kia đã bị vây ở bên trong, không cách nào thoát vây rồi. Thật là phức tạp, bất quá, muốn phá giải cũng không phải là không có biện pháp. Phong Dật không nói hai lời, trực tiếp một chưởng liền đánh về to lớn thạch tháp, oanh một tiếng, đinh tai nhức óc. Đáng là thạch tháp chỉ là quơ quơ, căn bản không có cái gì tính thực chất tổn thương. Giả dối đi, cứng như vậy. Ba ba ba bành bạch. Dầm dầm dầm dầm ẩm. Phong Dật không tin dù quái, liền phách mười mấy trường thạch tháp bị chấn động đến mức run lẩy bẩy, vô số cho bụi rơi xuống. Đáng là thạch tháp nhưng xứng sờ là không có tổn thương. Rời ạ, sâu nhỏ, ra đến cho ta đập. Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức triệu ra sâu nhỏ trong nháy mắt đã biến thành ngàn trượng khoảng cách, đuôi rắn khổng lồ tàn nhẫn mà quất về phía thạch tháp. Ầm. Đất rung núi chuyển, thạch tháp nhưng sừng sững không ngã. Bia nó, y phục rồi y. Phong Dật chửi nhỏ một tiếng, hắn đúng là không có cách nào, vốn cho là có thể đem thạch tháp đánh nát, như vậy là có thể loại bỏ trận pháp. Làm sao biết cái này thạch tháp căn bản không phải hắn và sâu nhỏ có thể đánh nát. Hừ hừ, tiểu tử là không phải không được. Rồi hả? Cả ngày theo ta xung đầu to, ngươi cho ngươi là ai? Thiên vương lão tử sao? À, Phong Dật không nói gì, Nguyên Thủy Thượng Nhân kẻ này lại dùng địa cầu lời nói đến tổn hại chính mình cũng coi như là một cái tài tử. Tuy rằng trong lòng tức giận, bất quá tạm thời không thể phản bác hắn. Lão tử còn muốn dựa vào hắn phá giải trận pháp này, tiến vào đi vào bên trong tìm kiếm bảo bối đây. Tiền bối dạy phải, là ta tự đại, tiền bối người xem trận pháp này. Nguyên Thủy Thượng Nhân biến ảo ra thần hồn, một bộ bình chân như vải bộ dạng nhìn một chút thạch tháp, rồi mới lên tiếng. Không tệ, không tệ, chính là, tiểu tử trải qua ta một phen nghiên cứu. Tuy rằng ta đã hiểu được phá trận phương pháp, bất quá lão nhân gia ta cho rằng, vẫn là từ chính ngươi loại bỏ tốt nhất. Tiếng nói rơi xuống đất, Nguyên Thủy Thượng Nhân trực tiếp về tới Nguyên Thủy Minh Châu bên trong. Khà khà, phá trận. Lão tử ta tu luyện cũng không kịp, làm sao có thời giờ đi tu tập trận pháp a? Chính là như vậy lão tử còn bị chối tiêu ngươi trông mong, ngươi lão bất tử này, lại trêu chọc ta. Phong Dật mắng, đáng là hắn cũng không có cách nào, hắn đã biết, lão già này căn bản cũng không hiểu trận pháp, bằng không như thế khoe khoang cơ hội, hắn sẽ không bắt được. Sầm sầm sầm. Phong Dật không ngừng oanh kích thạch tháp, mỗi công kích mấy lần, liền đổi một cái, hắn cũng không tin, nhiều như vậy thạch tháp, cũng đều đập không toái. Đừng nói trải qua Phong Dật cùng sâu nhỏ thời gian dài tàn phá. Rốt cuộc ở sâu nhỏ một cái đuôi quất về phía một cái nhìn như phi thường cứng rắn thạch tháp lúc, ầm một tiếng nổ vang, đá vụn bay loạn, nát. Phong Dật có chút không tin con mắt của mình, dễ dàng như vậy liền đập vỡ thạch tháp. Lẽ nào cái này thạch tháp không thật sự? Bỗng nhiên, Phong Dật tiến nhập một loại trạng thái kỳ diệu, thật thật giả giả chân thực, đây chẳng phải là phù hợp chính mình thật giả đạo lý sao? Con mắt thấy cũng không nhất định thật sự, chỉ có đương sự chuyện có kết quả sau khi mới có thể biết thật cùng giả. Thật giả chi đạo cũng là như thế, thật không nhất định là vậy thật, giả không nhất định là cái kia giả. Ngay khi Phong Dật lính ngộ thật giả chi đạo lúc, một luồng minh mông sức mạnh trong nháy mắt từ Phong Dật trong thân thể dâng lên. Phong Dật lập tức vận lên đạo tâm quyết, bắt đầu phối hợp thân thể nguồn sức mạnh kia đến xung kích kết đan kỳ bình cảnh. Hiểu, cũng là hiểu, nơi nào còn có cái gì bình cảnh, Phong Dật phi thường buông lỏng liền đột phá đến kết đan kỳ, đáng là Phong Dật vẫn chưa thỏa mãn, hắn muốn trùng kích chính là hoàn mỹ kim đan. Tu sĩ ở kết đan thời gian, trong cơ thể cơ đài sẽ từ từ hóa tan, cuối cùng hình thành kim đan, đáng là Phong Dật không giống, cũng không có nền tảng, làm sao đúc ra kim đan. Còn nhớ chút cơ thời gian, Phong Dật là do ngũ tạng lục phủ của mình tứ chi đầu lâu mới đúc ra hoàn mỹ trúc cơ, hiện tại phải đem cơ đài hóa tan, cái kia chính là hóa tan thân thể của chính mình a. Thật thật giả giả, giả giả chân thực, thật cũng giả đến giả cũng thật, thật giả chi đạo chính là ta kết đan thời gian. Bằng vào ta ngũ tạng lục phủ hóa thành nền tảng, bằng vào ta tứ chi hóa thành nền tảng, bằng vào ta đầu lâu hóa thành cái kia cuối cùng cơ đài. Một hồi vẫn cứ rung động hình ảnh bỗng nhiên xuất hiện, đáng là chứng kiến người lại không nhiều, chỉ có Nguyên Thủy Thượng Nhân, Tiểu Mao Thử cùng sâu nhỏ mà thôi, đáng là giờ khắc này hình ảnh đều sẽ vĩnh cửu ấm ở trong lòng bọn hắn, đời này không cách nào tiêu diệt. Phong Dật lúc này đã biến mất không còn tăm hơi, có thể nói ba người xuất hiện trước mặt là một hoàn mỹ cơ đài, mười khối nền tảng tổ hợp lại với nhau, có vẻ là như vậy hoàn mỹ, như vậy phù hợp. Lấy thiên địa vi lô, tha cho ta mười đạo nền tảng. Không biết nơi nào truyền đến Phong Dật tiếng giống to, bỗng nhiên thiên địa dường như hóa thành một bộ to lớn lò nung giống như vậy, phô thiên cách địa cực nóng hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt Phong Dật mười đạo nền tảng lại ở ngọn lửa này dưới bắt đầu từ từ hóa tan. Nhưng Nguyên Thủy Thượng Nhân ba cách nhưng không có cảm giác được một tia nhiệt lượng. Dường như hóa tan Phong Dật mười đạo nền tảng hỏa diễm căn bản không tồn tại giống như vậy, hết thảy đều là hư huyễn. Thật giả chi đạo, thật cũng giả đến giả cũng thật, Phong Dật chính là mượn thật giả chi đạo để cho mình tin tưởng không nghi ngờ thiên địa này chính là lò lửa, kinh khủng nhiệt lượng chính là hóa tan chính mình nền tảng hỏa diễm, tất cả dưới cái nhìn của hắn đều là thật. Hóa, hóa. Nguyên Thủy Thượng Nhân trong lòng kinh ngạc thốt lên, mười đạo nền tảng lại bắt đầu hóa tan, hơn nữa tốc độ nhanh chóng làm người xạ thiệt, trong nháy mắt, mười đạo cơ đài toàn bộ hóa thành một đoàn tràn ngập tinh khiết năng lượng, nhưng mang có một tia hỗn độn chất lỏng. Lấy thiên địa vi lô, ngưng ta kim đan thành tựu ta thật giả chi đạo. Phong Dật thanh âm của lần thứ hai truyền đến. Một ít đoàn chất lỏng lại bắt đầu hội tụ đọng lại càng ngày càng nhiều rắn chắc. Sau một khắc, thiên địa lôi vân nằm dày đặc, lốp bút kết không ngừng bên tai. Thiên kiếp. Tên tiểu tử này lại đưa tới thiên kiếp, đây tuyệt đối là nghịch thiên rồi. Nguyên Thủy Thượng Nhân tỏ rõ vẻ kinh ngạc ở trong lòng kinh hô, hắn không nghĩ tới thật sự thấy được xa cổ tu sĩ tu hành mới có thể xuất hiện thiên kiếp. Viễn cổ, đó là so với Nguyên Thủy Thượng Nhân còn phải xa xưa hơn thời đại. Mà hắn chính là thời đại viễn cổ phá diệt, đại kiếp nạn đến sau người, lúc đó mọi người bị bây giờ người xưng là thời đại thượng cổ, còn thời đại viễn cổ ngoại trừ có hạn mấy người ở ngoài, không người biết. Coi như là thời đại viễn cổ tu sĩ, cũng không phải mỗi cái có thể đang đột phá thời điểm gợi ra thiên kiếp đi, chỉ có những kia nghịch thiên thiên tài mới có thể như vậy, xem ra chính mình. Còn có hy vọng. Sầm sầm sầm. Thiên kiếp chi lôi không ngừng nổ vang, tuy nhiên lại không tìm được cần đánh cho địa phương, dường như thiên kiếp vừa nãy cảm ứng được là không là thật sự bình thường, dần dần thiên kiếp lại bắt đầu tiêu tan, trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất, dường như xưa nay cũng chưa từng xuất hiện. Bắt đầu cuối cùng chênh lệch một tí tẹo như thế. Lúc này, Nguyên Thủy Thượng Nhân trong tai truyền đến Phong Dật thanh âm của, điều này làm cho Nguyên Thủy Thượng Nhân hơi nghi hoặc một chút, kém một chút. Ngưng. Đang ngưng tụ kim đan bỗng nhiên ngưng đọng, đáng là cũng không có thành tựu chân chính kim đan, trong nháy mắt đọng lại kim đan trở nên mờ đi, dường như muốn tán loạn. Hí. Nguyên Thủy Thượng Nhân hít vào một ngụm khí lạnh, còn tưởng rằng Phong Dật hoàn mỹ kim đan không có ngưng tụ thành, hiện tại muốn toái đan rồi. Đừng sợ, vào giờ phút này chẳng qua là giả đan mà thôi, của ta thật giả chi đạo còn kém như vậy một tia, không có chân chính lính ngộ, bây giờ còn không phải ta đúc ra hoàn mỹ kim đan thời khắc. Giả đan. Cái kia mới vừa mới xuất hiện lôi kiếp. bị ta đắc lừa gạt mà thôi, ở lôi kiếp trong mắt, ta mới vừa hết thảy đều là hư huyễn, hắn không tìm được chủ thể tồn tại, làm sao dùng lôi đến phách ta. Sợ hãi, chấn động, Nguyên Thủy Thượng Nhân đột nhiên phát hiện, nhìn mình không thấu Phong Giật rồi, dường như chính mình biết Phong Giật đã chết đi, mà hết thảy này đều là vừa vặn phát sinh. Người này thành tựu tương lai tuyệt đối nghịch thiên. Giả đan, thật giả chi đạo, tất cả những thứ này đều là Phong Giật mới vừa bước vào đạo, mà thôi, muốn hoàn toàn hoàn thành thật giả chi đạo, Phong Giật còn kém như vậy ném đi ném. Lão già, ngươi thật sự không biết trận pháp này như thế nào phá giải sao? Nếu như biết, cũng đừng giấu giấu riêng riêng rồi. Phong Giật mặc dù không có kết đan thành công, cũng đã hoàn thành 99%, chỉ cần đang đột phá một ít ném ném, tuyệt đối sẽ thành tựu hoàn mỹ kết đan. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 135. Tái ngộ. Lão hủ nếu là thật hiểu được trận pháp chi đạo, lão hủ còn có thể không nói cho ngươi, tiểu tử, chính mình chậm rãi phá giải đi. Đây là Nguyên Thủy Thượng Nhân với hắn nói một câu nói, còn bản thân của hắn, nơi nào có mặt ở bên ngoài đợi, sớm liền trở về Nguyên Thủy Minh Châu rồi. Phong Giật lần thứ hai bay đến giữa không trung, bắt đầu kiểm tra trận pháp này, bỗng nhiên, hắn phát hiện mình nhìn trận pháp này có cảm giác không giống nhau. Dường như có thể nhìn thấy trận pháp chỗ tinh diệu rồi. Thật giả chi đạo. Thật không nghĩ tới, chính mình lại cũng đụng phải thật giả chi đạo cao thủ. Trận pháp này một giả một thật sắp xếp cùng nhau tạo thành thật thật giả giả, giả giả chân thực, khiến người ta căn bản là không có cách phân rõ phương hướng, vì lẽ đó trước bảy người kia vẫn còn đang trong trận pháp quay trở ra. Phong Giật lần thứ hai trở lại trước bị sâu nhỏ đánh nát chính là cái kia thạch tháp bên cạnh, cẩn thận kiểm tra những kia đá vụn, lúc đó chính là bởi vì cái này thạch tháp vỡ vụn, mới để cho mình có tỉnh ngộ, tuy rằng còn kém như vậy ném đi ném, tuy nhiên lại có thể nhìn ra trận pháp này chỗ bất đồng. Một phen nghiên cứu cái này vỡ vụn thạch tháp vị trí, Phong Giật lần thứ hai vọt tới bầu trời, lần thứ hai nhìn xuống thời điểm trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Ầm, ầm, ầm. Liên tiếp nổ vang, mấy chục thạch tháp ầm ầm ở giữa đổ nát. Lúc này một bóng người vọt vào bãi đá bên trong, chỗ đi qua đều đang đồn đến nổ vang tiếng. Ước chừng qua nửa canh giờ, bóng người kia mới đứng ở trước mặt một cái cự đại thạch tháp trước mặt. Đây chính là Phong Giật. Hắn nhìn ra cái này bãi đá trận pháp phương pháp phá giải ra, chỉ có điều ở phá giải sau khi cái này bãi đá trận pháp trên căn bản cũng sẽ không thể đang sử dụng rồi. Đồng nhất tôn liền lưu lại, tin tưởng có thể nhốt lại bọn họ thời gian uống cạn chén trà. Phong Giật lầm bầm thân hình lói lên, liền xông qua cuối cùng một đạo ngăn cản, xuất hiện ở một chỗ đồng phủ ở ngoài, cau mày, Phong Giật vọt vào. Tiền lão, ngươi xem nơi đó là không phải mở miệng. Vây ở trong trận pháp trong bảy người một ngón tay một chỗ hô. Tên kia Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ dương mắt vừa nhìn quả nhiên một cái đường nhỏ ra hiện ở trước mặt của bọn họ. Người này chính là tên tu sĩ kia trong miệng tiền lão. Kỳ quái, trước tại sao không có phát hiện đây? Đừng quản những thứ kia, chúng ta qua xem một chút chẳng phải sẽ biết. Duy nhất tên kia Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ nói rằng cái này cũng là lòng của mọi người âm thanh. Tiền lão hơi nhướng mày. Phong huyên nói cũng không đúng như vậy, trước không có đường ra, hiện tại có, rất rõ ràng là có người phá trận pháp này, cái kia chính là nói có người nhanh chân trước tiên. Nói tới chỗ này, tiền lão biến sắc mặt, lập tức xông về phía trước, cái kia họ Phong tu sĩ cũng mau nhanh chóng đuổi tới. Sau khi mới là cái kia lấy Nguyên Anh sơ kỳ cầm đầu năm người. Sầm sầm sầm. Cho ta dùng hết toàn lực, sớm chút nổ nát những này thạch tháp. Tiền lão trong lòng sốt sắng, 10 phần công lực lấy ra 12 thành, rốt cuộc đang lúc mọi người luôn phiên oanh tạc sau khi cái kia họ Phong tu sĩ Nguyên Anh đánh bể một vị thạch tháp. Thân hình thoát một cái, Họ Phong tu sĩ liền xông về trong hang núi, Tiền lão lập tức đuổi tới, trước sau không kém nửa giây, chỉ có điều khi bọn họ vào sơn đồng sau khi trước mặt lập tức xuất hiện ba cái đường. Tiền lão cùng Phong lão liếc mắt nhìn nhau, từng người lựa chọn một cái, những người còn lại bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn một điều cuối cùng, còn cuối cùng có thể có được bảo bối gì, đó chính là bọn họ vận may của chính mình rồi. Tiểu Mao thử, ngươi muốn là lựa chọn đường không đúng, đừng trách ta không khách khí, đến thời điểm rút gân lột ra trực tiếp nướng. Phong giật đã tại trung gian trên con đường này đi rồi nhanh một phút rồi, khi hắn cảm giác đủ có mấy chục dặm, đáng là vẫn không có đi tới phần cuối, mà nơi này nhưng che đậy thần thức, dù cho Phong giật thần thức cường hãn cũng chỉ có thể thăm dò mười mấy trượng phạm vi mà thôi. Tiểu Mao thử ở Phong giật nghi ngờ một người trong run rẩy, hơi co lại mình đầu nhỏ theo duỗi ra móng vuốt nhỏ kháng nghị một chút, nhưng đổi lấy Phong giật một cái sọ não bắn ra cho hắn là gào gào gọi. Rốt cục ở Phong giật lần thứ hai đi ra mấy dặm thời điểm, phía sau bỗng nhiên bổ tới một đạo mạnh mẽ trường phong. Phong giật thân hình lói lên, một đạo hàn quang gào thét lên chém về phía người đến. Người kia lập tức thu trưởng lùi về sau, trên mặt có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm Phong giật. Ngươi đã sớm biết ta sau lưng ngươi rồi hả? Người tới chính là cái kia Phong lão, khi hắn tiến vào nơi này sau khi tương tự phát hiện thần thức của mình chỉ có thể thăm dò hơn 10 trượng, đáng là hắn dù sao tu vi đạt đến nguyên anh trung kỳ, tốc độ so với Phong giật đến muốn nhanh hơn rất nhiều, chẳng ra gì chuông trà thời gian, liền đuổi kịp Phong giật. Vốn tưởng rằng có thể một kích thành công, làm sao biết đối phương sớm liền phát hiện chính mình. Hừ, lão gia hỏa, không muốn chết liền thành thật một chút. Phong giật hừ lạnh nói, đáng là ở Phong lão nghe tới nhưng là chói tai như vậy. Tiểu tử muốn chết, Lạc Vân Trường. Phong lão hét lớn một tiếng, cách không một trường liền ép hướng về phía Phong giật. Nhất thời trong thông đạo truyền ra ô ô tiếng kêu, một luồng khiến người ta run sợ sức mạnh trong nháy mắt liền bao phủ Phong giật toàn thân. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo tiếng xé gió truyền vào Phong lão lỗ tai, một cái to lớn đuôi trực tiếp quét về eo hắn, nếu như một chưởng này đập thực, hắn cũng sẽ bị điều này đuôi quét đến, lúc đó chính mình chắc chắn bị thương nặng, đã như thế, ở sau đó tranh đoạt chiến ở bên trong, chính mình đem nằm ở bất lợi địa vị. Lập tức thu trưởng tiến hành tránh né, đánh về Phong giật một trưởng cũng có sai lệch, Phong giật cứng rắn chịu một trưởng, mượn cơ hội thẳng hướng Phong lão, cùng là gầm nhẹ một tiếng. Cường linh thuật, diệt linh quyền. Một luồng không kém gì Phong lão sức mạnh trong nháy mắt liền tới gần Phong lão, mặt lộ vẻ kinh hãi, không cách nào tin nhìn chằm chằm đối phương, Phong lão trong lòng tràn đầy kinh hãi. Tiểu tử tìm, Phong lão chỉ cảm giác thần thức chấn động, một luồng cảm giác mê man lập tức xuất hiện, cũng chính là lần này, Phong giật diệt linh quyền đã rơi xuống trên lồng ngực của hắn. Oành! Phong lão thân thể dường như một viên đạn pháo giống như vậy, bay ngược đi. Phốc! Phong lão một cái nhiệt huyết phun ra, thân thể trực tiếp đánh vào trên vách động theo yết hầu ngòn ngọt, lại là một cái nhiệt huyết phúng phúng tung. Nhưng mà, đang Phong giật lần thứ hai giết tới thời điểm, Phong lão đã biến mất không còn tăm hơi, hẳn là thoát đi nơi này. Hô, nhờ có hắn chạy bằng không chính mình căn bản hết sạch sức lực. Một quyền diệt linh quyền, một lần chạm thần quyết trực tiếp để Phong giật linh lực cùng thần thức hai thiên không, sở dĩ cố nén xông về Phong lão chính là sợ hắn không trốn mà cùng chính mình ngạnh chiến, nếu như nói như vậy, chính mình chỉ sợ cũng sẽ không như thế dễ dàng. Đương nhiên rồi, Nguyên Thủy Thượng Nhân cũng có thể ra tay, thế nhưng tỉnh lại Nguyên Thủy Thượng Nhân chỉ có thể ra tay một lần, lần trước ra tay nhưng là để hắn đầy đủ hôn mê mấy. Nhiều năm mà lần này tiến vào thiên lộ, đường phía sau e sợ càng thêm gian nan. Nếu như bây giờ Nguyên Thủy Thượng Nhân ra tay rồi, vậy sau này chỉ sợ cũng khó khăn. Hơn nữa, coi như Nguyên Thủy Thượng Nhân cứu mình một lần, hắn còn có thể nhiều lần cứu mình sao? Lập tức nuốt vào một viên thiên lam thảo, lại nuốt vào một viên đan dược chữa trị vết thương, Phong giật lúc này mới thu rồi sâu nhỏ, hướng về bên trong phóng đi. Hắn lo lắng Phong lão phản quá mức ra, xoay người lại đến chém giết chính mình. Đạo tâm quyết, thần hồn quyết, hai bút cùng vẽ, không ngừng mà vận chuyển, không ngừng mà chuyển hóa dược lực đầy đủ. Qua nửa canh giờ, phong giật này mới khôi phục thất thất bát bát. Cũng đang lúc này, gió tới tiếng giống giận dữ lần thứ hai truyền đến. Tiểu tử nhận lấy cái chết, lại dám gạt ta, Lạc Vân Trường. Liền sẽ chờ ngươi đến đây, diệt linh quyền. Phong giật sớm liền phát hiện phong lão, ở phong lão đánh tới đồng thời cũng lập tức thi triển diệt linh quyền, đồng thời sớm liền chuẩn bị xong sâu nhỏ cũng một cách đuôi quất tới. Phong lão sắc mặt cả kinh, thân thể dường như giống như sao băng, trong nháy mắt liền biến mất ở phong giật trước mặt. Của kỳ thực phong lão chính là đến nghiệm chứng một chút, phong giật đến cùng có bị thương không mà thôi, hiện tại hắn đã biết rồi, phong giật cũng không có bị thương. Hơn nữa linh khí mười phần, lúc này mới lựa chọn thối lui. Phong giật nhích miệng lên, lộ ra một tia nụ cười bị ủi. Phong giật đã sớm đoán được phong lão sẽ như vậy, vì lẽ đó cũng không có chân chính sử dụng diệt linh quyền, chỉ là đang hù dọa phong lão mà thôi. Ở phong lão sau khi rời đi, phong giật cũng không có tiếp tục tiến lên, mà là theo chân phong lão chạy mấy dặm đấy. Hơn nữa là loại kia điền cuồng truy kích, lần này là thật sự đem phong lão sợ rồi, như một làn khói chạy ra khỏi đường nối, nhìn thấy phong giật không có đuổi theo ra ra, này mới yên tâm lại, sau đó nhìn chằm chằm cái khác hai cánh cửa suy nghĩ một chút, một con liền đâm vào điều thứ ba trong thông đạo. Sau một canh giờ, phong giật rốt cuộc thấy được tia sáng, một con đã đâm tới, nhất thời để phong giật ngây dại, chỉ thấy trước mặt hoa thơm chim hót. Đâu đâu cũng có tiên cầm linh thú, vô số tiên nhân tại nơi đó không ngừng bay lượn. Dùng sức nháy một cái con mắt, nơi nào còn có cái gì hoa thơm chim hót, nơi nào còn có cái gì tiên cầm linh thú, càng đừng để tiên nhân bay lượn rồi, khắp nơi đều lộ ra một luồng mục nát khí tức, thậm chí có thể nhìn thấy vô số xương khô chôn trên đất không người hỏi thăm. Có thể tưởng tượng, nơi này đã từng xảy ra chuyện gì, cũng có thể tưởng tượng nơi này đã từng là cỡ nào phồn vinh, tất cả những thứ này đều lộ ra bi thương. Phong giật bị nơi này bi thương khí tức nhuộm đẫm, trong lòng dâng lên một tia không khỏi cay đắng, dường như mình chính là nơi này từng đã là một vị tiên nhân, nhìn tận mắt đồng bạn của chính mình, quê hương của chính mình bị hủy diệt. Bỗng nhiên, một cái bóng mờ xuất hiện, phong giật không cảm giác được, cũng không nhìn thấy, mà đạo hư ảnh này hai mắt vô thần nhìn chằm chằm phong giật, một hồi lâu sau, mới thở dài một tiếng xoay người rời đi. Tương phùng tức là hữu duyên, hà tất rời đi như thế, từng đã là phồn hoa chỉ là qua lại mây khói, ngươi cần gì phải khóc khóc vắng lặng với quá khứ. Phong giật đột nhiên dương mắt nhìn hư không, biểu hiện có chút tiếc hận nói. Dường như ở tự lẩm bẩm, lại thích tựa như đang cùng bóng mờ chi người nói chuyện. Cái kia phải rời đi bóng mờ trong nháy mắt dừng lại, xoay người lộ ra một bộ thần sắc kinh ngạc nhìn chằm chằm phong giật, dường như ở hỏi thăm tự mình đối phương là ở nói chuyện với chính mình sao. Nhưng khi nhìn đến phong giật vẫn như cũ không nhúc nhích nhìn chằm chằm hư không, từ đầu đến cuối không có nhìn mình, trong lòng lại có một ít nghi hoặc. Lẽ nào hắn chỉ là ở biểu lộ cảm xúc, cũng không phải phát hiện chính mình. Được rồi, thế gian này lại có người nào có thể nhìn thấy sự tồn tại của chính mình, lại có người nào có thể cảm giác được sự tồn tại của chính mình, trong lòng mình hà tất ôm một ít chút hy vọng, đúng, hy vọng. Ngươi cho rằng ngươi tồn tại, ngươi liền tồn tại, ngươi cho là ta có thể gặp lại ngươi. Ta đúng là đang xem ngươi, thế gian này thật thật giả giả, giả giả chân thực, ai có thể nói rõ ràng đây. Phong giật nói, vung tay lên, trước mặt vẫn là cái kia hoa thơm chim hót, tiên cầm linh thú, tiên nhân bay lượn. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 136. Hoàn mỹ kim đan kiếp. Đối với phong giật tới nói, hiểu cũng là hiểu, hắn kém cũng không phải là sức mạnh trong cơ thể, mà chỉ nói, hiện tại điều này đại đạo thông, thực lực của hắn cũng là một cách tự nhiên tăng lên rồi. trong suốt kim đan trong nháy mắt truyền đến một cổ cường đại sức hút, bên trong đất trời linh lực trong nháy mắt nhảy vào phong giật trong cơ thể, bị kim đan hấp thu. Đỉnh đầu xuất hiện một đạo vòng xoáy linh lực, dường như cổ như gió, điên cuồng là gió giật kim đan cung cấp năng lượng trong nháy mắt, bầu trời mây đen nằm dày đặc, sấm vang chớp giật kim đan lôi kiếp xuất hiện lần nữa, lần này, lôi kiếp gắt gao bắt được phong giật thành tựu kim đan khí tức, lốp bốp két một tiếng, một đạo sấm sét liền đánh về phong giật. Mấy chục giây trước, phong giật mới vừa gia nhập nơi này một khắc đó, hết thảy trước mắt như ảo như thật. Để phong giật phân không rõ thật giả, lúc này Nguyên Thủy Thượng Nhân lời nói ở phong giật trong đầu vang lên. Nơi này có người có một đạo tang thương cửu viễn thần hồn thật là đáng sợ, thật mạnh mẽ. Một câu nói, để tỉnh phong giật, để phong giật trực tiếp tỉnh lại trước mắt một ít tan thành mây khói. Người kia phải đi, lưu hắn lại, hay là đối với ngươi mới có lợi. Liền. Phong giật nói ra phía trên cái kia mấy lời, có thể cũng là bởi vì một câu nói này trực tiếp để phong giật kém một ít ném rõ ràng, vốn là muốn lưu lại người kia mà thôi, nhưng không nghĩ tới đề tỉnh chính mình. Mãi đến tận phong giật lần thứ hai thu được Nguyên Thủy Thượng Nhân nhắc nhở còn nói ra câu nói thứ hai lúc, phong giật thật sự hiểu, thật giả chi đạo đều tại chính mình trong một ý nghĩ, ngươi nói hắn thật, hắn chính là thật. Ngươi nói hắn giả, hắn chính là giả, vì lẽ đó khi hắn vung lên dưới, phồn vinh cảnh tượng xuất hiện lần nữa. Không sai, gặp lại tức là hữu duyên kim đan kiếp, chỉ có ở thành tựu hoàn mỹ kim đan thời gian mới phải xuất hiện. Ngươi đi con đường, đáng có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai đi qua, nhược quả ngươi có thể đủ đỡ lôi kiếp đi tới phía trước, ta có thể thấy ngươi một mặt. Lời nói tất nhiên, cái bóng mờ kia biến mất không còn tăm hơi, giữ lại cho mình Hạ Phong giật ở nơi đó điên cuồng hấp thu linh khí, chuẩn bị nghênh tiếp lôi kiếp. Lút bút tạch. Một đạo to bằng cánh tay sấm sét trực tiếp bổ về phía Phong giật đầu, uy thế chân, khiến người ta chấn động. Nhưng mà, Phong giật chưa bao giờ là chờ chết đích nhân vật, dù cho ngươi là lôi kiếp, Phong giật cũng tuyệt đối sẽ không tránh né. Bất diệt thể, chiếm được Nam Hoa tinh chiêm tinh tước, trải qua vài lần rủ xuống giấy chết, phong giật đã đạt đến luyện huyết cảnh giới đại viên mãn, chỉ chờ hắn phá tan tầng kia ngăn cách, sẽ đột phá luyện linh giai đoạn. Luyện linh, biện pháp tốt nhất chính là rèn luyện linh hồn của chính mình. Linh hồn là cái gì? Cái kia là một người căn bản, linh hồn cường đại rồi, người này thần hồn mới có thể càng thêm mạnh mẽ. Không hề ý sợ hãi. Phong giật xông thẳng tới chân trời, đánh tới kiếp lôi, hắn muốn dùng kiếp lôi liên thể, muốn dùng kiếp lôi luyện linh, đây là hành động điên cuồng, không có bất kỳ tu sĩ có thể như vậy, bởi vì cái kia là hành động tìm chết. Rất nhiều tu sĩ ở đạt đến phong linh cảnh thời điểm mới phải xuất hiện một lần lôi kiếp, hơn nữa lôi kiếp có thể sử dụng pháp bảo đến chống lại. Không có tu sĩ sẽ ngây ngốc dùng tự thân để ngăn cản, chỉ cần kháng qua lôi kiếp, cũng là chân chính bước chân vào tu luyện bước thứ hai. Nhưng mà Phong giật là một yêu nghiệt, hơn nữa tên yêu nghiệt này là điên cuồng, không lý trí chút nào điên cuồng, trúc cơ kỳ thời điểm như vậy, đến kết đan kỳ lại là như thế. Lốt bút kết âm. Kiếp lôi trực tiếp đánh vào Phong giật trên thân thể, trực tiếp từ đầu chém vào thân thể mỗi một chỗ. Khiến người ta run rẩy, cảm giác thuận tiện truyền khắp phong giật toàn thân, trên thân thể 360 triệu bộ lông từng chiếc dựng nên, mỗi một tế bào đều ở đây biến hóa, một luồng mùi xú khí từ kỳ thể nội xếp hàng đi ra. Sảng khoái. Phong giật trùng thiên giống to. Trở lại. Lôi kiếp dường như đã nghe được phong giật gào thét, lại thích tựa như đối với phong giật lại dám kháng thiên uy mà phẫn nộ. Lại là một đạo sấm sét thoáng hiện, bổ về phía phong giật đầu. Lốt bút két âm. Phong giật lại một lần nữa nghênh tiếp kiếp lôi, để kiếp lôi ở trong cơ thể chính mình quay một vòng. Phong giật không nhịn được đánh một cái run rẩy, đây không phải trên thân thể, mà là linh hồn phía trên. Thiên uy không lường được, đạo này sấm sét lại đánh cho là phong giật linh hồn, ngươi dám kháng thiên, ta liền đánh chết ngươi, đánh chết linh hồn của ngươi, để cho ngươi hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu, bởi vì cái kia kháng trời đích ý chí đến từ chính linh hồn, mà không phải thân thể. Bùm bùm. Liên tiếp kiếp lôi hạ xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào Phong Dật. Hai lần kiếp lôi không để cho Phong Dật chịu đến tính thực chất thương tổn, điều này làm cho ông trời hết sức phẫn nộ, trong nháy mắt liền giáng xuống hơn 10 đạo kiếp lôi. Này ông trời muốn tiêu diệt Phong Dật, bởi vì hắn không thể để cho người như vậy tồn tại. Đến hay lắm. Phong Dật phóng lên trời trực diện đón lấy cái kia hơn 10 đạo kiếp lôi. Trong nháy mắt, hơn 10 đạo kiếp lôi toàn bộ đánh vào Phong Dật thân thể. Phong Dật trong nháy mắt bị đánh đầu to hướng xuống dưới ngã rơi lại xuống đất, thân thể không bị khống chế đang run rẩy. Phốc! Tâm tích Phong Dật yết hầu ngòn ngọt trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi tung tóe đâu đâu cũng có, phiêu bay lả tả, dường như màu đỏ giọt mưa. Phong Dật thân thể đang run rẩy, linh hồn đang run rẩy, hơn 10 đạo kiếp lôi vậy không phải nói chơi, coi như Phong Dật ở cường hãn. Hắn cũng không thể như vậy không hề chống cự đón lấy. Thần hồn quyết, đạo tâm quyết, mấy trăm màu vàng chữ nhỏ điên cuồng ở trong người vận chuyển. Phong Dật phải nhanh một chút tu bổ thương thế của chính mình, song thật linh hồn của chính mình. Chỉ có như vậy mới có thể chịu đựng càng nhiều, mới có thể chống lại, mới có thể cường đại linh hồn cùng thể phách. Ầm. Phong Dật một con tài ngã xuống trên mặt đất, bất quá hắn cũng không có đứng dậy. Hắn muốn mượn đồng nhất tia cơ hội, nỗ lực khôi phục thực lực của chính mình nghênh tiếp lần sau kiếp lôi. Không thể không nói, thần hồn quyết cùng đạo tâm quyết đó là nghịch thiên công pháp. Tại hạ một mảnh kiếp lôi hạ xuống xong, Phong Dật đã khôi phục 4/5. Đi rồi ạ. Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, tai kiếp lôi hạ xuống thời gian, lập tức tiến lên nghênh tiếp. Rầm rầm rầm. Liên tiếp nổ vang. Phong Dật bên trong thân thể trực tiếp bị tạc trở thành thịt nát, nếu như không phải tầng này túi da bao vây lấy, e sợ sẽ trực tiếp chuyến đi ra. Nhưng vào lúc này, một luồng tinh khiết sức mạnh xuất hiện ở đạo tâm quyết cùng thần hồn quyết dưới tác dụng, điên cuồng chữa trị Phong Dật thân thể thương thế, có thể nói, so với lúc trước tốc độ đến nhanh hơn không chỉ gấp 3. Ầm. Thân thể một tiếng nổ vang, Phong Dật có thể cảm giác được. Mình bất diệt thể lên cấp, một cổ cường đại khí tức trong nháy mắt từ Phong Dật trong cơ thể bộc phát ra. Lút bút tạch. Kiếp vân bên trên, lần thứ hai hạ xuống mấy đạo sấm sét. Lần này ông trời thật sự nổi giận, nguyên bản chỉ có lớn bằng cánh tay kiếp lôi lại trở nên có tới độ lớn bằng vải nước. Thậm chí kiếp lôi bên trên lập lòe từng tia một tử quang. Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, nổ nát ông trời ta làm trời. Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức phóng lên trời, một quyền hung hăng đập về phía hạ xuống kiếp lôi. Trước thân thể hắn bị thương tổn hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí tiến thêm một bước. Này hoàn toàn dựa vào đúng là phong ấm tại Phong Dật trong cơ thể anh biến kỳ cá voi tinh hoa, lúc trước thiên hoa cách trước khi đi. Lo lắng anh biến kỳ cá voi tinh hoa quá mức mãnh liệt mà trùng bảo Phong Dật thân thể, lúc này mới phong ấm lên. Làm sao biết, lần này bởi vì Phong Dật điên cuồng thiên hoa lưu lại phong ấm lại trực tiếp bị cướp lôi bắn cho mở ra. Cũng chính vì như thế, Phong Dật mới có thể đột phá, mới có thể hoàn hảo như vậy nghênh tiếp kiếp lôi. Không có sử dụng diệt linh quyền. Phong Dật nương tựa theo luyện linh cảnh giới bất diệt thể, một quyền liền đánh về một nói bằng thùng nước sấm sét, lốp búp kết oanh trong nháy mắt, này đạo lôi điện nổ thành lôi hoa, hướng về bốn phía tung bay đi. Rầm rầm rầm. Phong Dật liên tiếp mấy quyền thượng đi trực tiếp đem tất cả kiếp lôi toàn bộ đập bảo, mà hắn chỉ là nắm đấm có chút biến thành màu đen mà thôi. Nếu như ngươi cho rằng Phong Dật như vậy thì xong rồi. Vậy thì mười phần sai rồi, chỉ thấy Phong Dật dường như một đạo từ dưới nền đất toát ra như chớp giật, xông thẳng tới chân trời, vô số đánh xuống kiếp lôi đều bị hắn đập nát, mà hắn cũng đi tới kiếp vân phía dưới. Ngươi muốn diệt ta? Ta trước tiên phá hủy ngươi. Diệt linh quyền. Phong Dật bùng nổ ra lực lượng của toàn thân, một quyền hung hăng đánh về kiếp vân, trong nháy mắt kiếp vân sinh ra một tia lay động. Lốp búp két một tiếng, chính là một đạo cử đại sấm sét màu tím hạ xuống. Đi rời ạ. Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, diệt linh quyền lần thứ hai đánh đi tới. Lốp búp két ầm. Sấm sét màu tím thật sự là quá cường đại, coi như Phong Dật sử dụng diệt linh quyền cũng không cách nào ngăn cản. Trong nháy mắt, Phong Dật thân thể bay lên một trái cầu lửa thật lớn, y phục trên người trong nháy mắt hóa thành tro tàn, liền ngay cả da rẻ cũng đốt ra chóc thịt bong, mà hắn cũng xuất hiện trong nháy mắt hôn mê, hướng xuống đất tài rơi. Đùng! Va chạm trực tiếp để Phong Dật tỉnh táo lại. Da chóc thịt bong thân thể trong nháy mắt dính đầy bụi bặm, để Phong Dật nhíu mày, loại kia cảm giác đau đớn tan nát cõi lòng. Ầm. Bầu trời một tiếng nổ vang, lần thứ hai rơi hạ một đạo kinh thiên sấm sét màu tím, đây là muốn giết chết Phong Dật dấu hiệu. Bên trong đất trời lập tức xuất hiện kinh khủng uy thế, này cổ kinh khủng uy thế ép tới Phong Dật thân thể căn bản không thở nổi, chớ nói chi là chống lại cái kia kinh thiên màu tím kiếp lôi rồi. Động, động cho ta động. Phong Dật hi tư để lý gào thét, bỗng nhiên, phủ đầy bụi ở trong cơ thể hắn đã lâu huyết linh lung sức mạnh trong nháy mắt điên trào ra, Phong Dật bị chèn ép thân thể trong nháy mắt dễ dàng hơn. Cho ta toái. Phong Dật hét lớn một tiếng, diệt linh quyền hung hăng liền đánh đi tới, mượn huyết linh lung phong ấm sức mạnh, mượn chiêm tinh tước lực lượng tinh hoa, lần thứ hai đánh giết mà lên. Oành! Song phương trong nháy mắt liền đụng vào nhau, bên trong đất trời xuất hiện một đạo kinh khủng sóng gợn hướng về bốn phía tản đi, sóng gợn chỗ đi qua, tư không vỡ vụn thành từng mảnh, nhưng trong nháy mắt liền khâu lại. Sóng gợn xuyên qua hư không, xuyên qua núi cao, đại địa không ngừng đang run rẩy, núi cao trong nháy mắt đã bị chém thành hai nửa, chinh chích hướng về lùn nơi lướt xuống. Đòn đánh này quả thực chính là thiên địa va chạm mạnh, đòn đánh này quả thực chính là kinh thế hãi tục, nhưng mà thân là nhân vật chính song phương vẫn không có ngừng lại, lần thứ hai va chạm vào nhau. Lần lượt va chạm, lần lượt rèn luyện, Phong Dật trong cơ thể ẩn chứa anh biến kỳ hải yêu cá voi huyết nhục tinh hoa toàn bộ bị Phong Dật hấp thu, độ khớp đạt tới 100%, trong nháy mắt Phong Dật cảm giác mình bất diệt thể tầng thứ 3 cảnh giới luyện linh lại tiến thêm một bước nữa, đạt đến tiểu thành cảnh giới. Chẳng những là cá voi huyết nhục tinh hoa, chính là chiêm tinh tước sức mạnh cũng bị lần này va chạm đánh ra rất nhiều, để Phong Dật thân thể điên cuồng hấp thu 30%, còn dư lại những kia toàn bộ lắng đọng ở trong máu thịt, chờ đợi một lần bạo phát. Cho ta tán. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 137. Hỗn độn kim đan kiếp. Phong Dật phát sinh giống giận rung trời. Cho ta tán. Hung hăng một quyền đánh về kiếp vân bên trên. Nhất thời kiếp vân run rẩy, lại có một tia tán loạn dấu hiệu. Rầm rầm rầm. Phong Dật quả đấm của dường như súng máy giống như vậy. Không ngừng đánh vào kiếp vân bên trên, kiếp vân run rẩy không ngừng thay đổi mỏng, dần dần, kiếp vân chỉ còn dư lại thật mỏng một tầng, rốt cuộc ở Phong Dật một quyền dưới, ầm ầm tán loạn. Lôi kiếp, hoàn mỹ kim đan lôi kiếp cứ như vậy bị Phong Dật cho miễn cưỡng chống đỡ lấy, không chỉ như thế, còn để hắn bất diệt thể cảnh giới tăng lên rất nhiều. Ngay tại lúc Phong Dật vừa buông lỏng thời điểm, trong cơ thể hắn đột nhiên xuất hiện một tia kỳ dị sức mạnh, nguồn sức mạnh này hết sức khủng bố, cho dù là thật rất nhỏ ném đi ném cũng làm cho người để thế giới này cảm nhận được run rẩy. Hỗn độn khí. Lúc trước Phong Dật nghênh tiếp Triều Dương xuất hiện, mà hấp thu một ít tia hỗn độn khí, đó là nguyên thủy nhất khí tức, đó là thế gian vạn vật chi tổ. Chỉ là như vậy ném đi cột hỗn độn khí tiến nhập Phong Dật hoàn mỹ trong kim đan, nhất thời để Phong Dật cảm giác kim đan của mình muốn nổ tung, cùng kiếp lôi cho thương tổn của hắn tới nói càng sâu mấy chục lần. Nguyên thủy thượng nhân tỏ rõ vẻ kinh hãi nhìn chằm chằm Phong Dật, lấy thực lực của hắn không thể không phát hiện được một ít tia hỗn độn khí, nói trắng ra là đồng nhất tia hỗn độn khí. Cho dù là một chút xíu, đều là hắn như vậy người giấc mơ, hiện tại hắn lại đang Phong Dật trong cơ thể thấy được. Này là tuyệt đối không chuyện có thể xảy ra, có một mực ở tên tiểu tử này thân mình đã xảy ra, chẳng lẽ là mình hôn mê khoảng thời gian này hắn lại có kỳ ngộ gì hay sao? Một ít tia hỗn độn chi khí đầy giấy phong giật hoàn mỹ kim đan, bỗng nhiên bầu trời lần thứ hai mây đen nằm dày đặc, hắc áp áp kiếp vân lần thứ hai hình thành, hơn nữa lần này kiếp vân ép tới rất thấp, dường như giơ tay có thể đụng chạm lấy. Lút bút tạch. Một đạo kinh thiên kiếp lôi bổ xuống thẳng đến phong giật đỉnh đầu xuất đến. Tam cửu thiên kiếp. Không, không thể, này không nên phát sinh ở trên người hắn a. Nguyên thủy thượng nhân trong lòng kinh hãi hô, tam cửu thiên kiếp, chỉ có ở tu sĩ đạt đến cải mệnh cảnh thời điểm mới phải xuất hiện, tới rồi thiên mệnh cảnh, cái kia chính là lục cửu thiên kiếp, phàm là vượt qua người, tồn tại cách một cái kỷ nguyên đều không là vấn đề. Chẳng những là nguyên thủy thượng nhân, chính là đã biến mất cái bóng mờ kia lại lần thứ hai hiện hiện, trong mắt tất cả đều là khó mà tin nổi, hắn tồn tại vô số năm thiên tài thấy không ít thiên tài tăng lên một cảnh giới lớn đụng tới lôi kiếp cũng có khối người, cho nên khi hắn nhìn thấy phong giật lần thứ nhất độ lôi kiếp thời điểm tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Thế nhưng bây giờ không giống, tam cửu lôi kiếp. Chỉ có thành tựu đạo quả đạt đến hoàn mỹ cảnh giới mới phải xuất hiện, chính là hắn cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, lại chưa từng tận mắt nhìn thấy, nhưng là hôm nay, ở vạn cổ đại kiếp nạn sau khi ở mảnh này đã vô tiên kiếp này, lại xuất hiện. Người này không đơn giản, hay là hắn có thể đủ thành tiên cũng không nhất định. Cố nén trong cơ thể kim đan bị căng nứt thống khổ, phong giật hét lớn một tiếng. Diệt linh quyền. Trong cơ thể sức mạnh mạnh mẽ sóng to gió lớn bình thường hướng về nắm đấm tuôn tới, phong giật tàn nhẫn mà một quyền liền đánh vào kiếp lôi bên trên, màu tím kiếp lôi trong nháy mắt liền bị phong giật oanh liềng xiềng. Nguồn sức mạnh này nổ ra đi, để phong giật kim đan thư thái một ít, có là vẫn như cũ trương lên, hết sức khó chịu. Đúng lúc này kiếp vân bên trong đã sớm ập ủ tốt kiếp lôi lần thứ hai bổ xuống. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Phong giật đầy đủ oanh kích 24 lần, tổng cộng đánh bể 24 đạo màu tím kiếp lôi, hắn lúc này lông mày co rút nhanh, nào còn có liễu chi trước hăng hái rồi lại tỏ rõ vẻ thống khổ dáng vẻ. Trong cơ thể loại kia chỗ sung yếu bảo kim đan sức mạnh đã bị phong giật tiêu xài hết sạch, có là kiếp lôi vẫn không có đình chỉ thẳng đến phong giật chán mà tới. Phong giật há có thể chịu thua ở một quyền tàn nhẫn mà liền đập phá đi tới. Phốc, một cái nhiệt huyết phun ra tung tóe, phong giật bay thẳng đến mặt đất cắm xuống, hắn không nghĩ tới đạo này kiếp lôi lại là trước gấp ba, đang không có phòng bị dưới trực tiếp đưa hắn phách tổn thương. Nhưng là hắn chưa kịp phản ứng, lại là một đạo kiếp lôi bổ xuống, phong giật giận dữ. Xong chưa, có tin hay không lão tử đưa ngươi đâm cái lỗ thủng. Một quyền tàn nhẫn mà đập về phía kiếp lôi, nhất thời phong giật yết hầu lần thứ hai ngòn ngọt, một cái nhiệt huyết phun ra tung tóe, thân thể bụt bụt hừ hừ sượt, một liền lùi lại năm bước, này mới đứng vững thân hình. 26 đạo lôi kiếp, tên tiểu tử này lại chĩa vào 26 đạo lôi kiếp, phải biết, tam cửu thiên kiếp tổng cộng mới 27 đạo mà thôi. Nguyên thủy thượng nhân trong lòng không ngừng hò hét, đời này hắn vẫn đúng là bắt được một cái bảo bối, mặc dù nhưng bảo bối này hết sức phản bội, có lúc căn bản không nghe lời của mình, tuy nhiên lại biết, người này tương lai tất nhiên không phải vật trong ao. Sơn A, bà mẹ ngươi! Nhìn thấy bầu trời lôi kiếp lại lần thứ hai ập ủ gỡ mìn kiếp ra, phong giật duỗi tay chỉ vào bầu trời, miệng đầy trào máu mắng, đây quả thực là quá khi dễ người rồi, chính mình cũng đối phó phóng xuống nhiều như vậy màu tím lôi kiếp, tại sao còn không buông tha chính mình. Tiểu tử, đón lấy đạo này, đem ngươi hóa thân làm long. Lúc này nguyên thủy thượng nhân lời nói truyền vào phong giật đầu ấp, phong giật sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh sẽ khôi phục như cũ, đỡ lấy đạo này kiếp lôi. Ta đem hóa thân làm long, cái kia chính là nói, đây là cuối cùng một đạo lôi kiếp, hơn nữa. Cuối cùng một đạo lôi kiếp không nghi ngờ chút nào, sẽ là lần này lôi kiếp cường đại nhất một lần công kích, bởi vì kiếp vân vẫn như cũ đang ập ủ, dường như đòn đánh này có thể hủy thiên diệt địa giống như vậy, không ngừng ập ủ lớn mạnh. Muốn đánh chết lão tử, ngươi còn kém xa, lão tử đúng là muốn nhìn một chút, ngươi có thể không thể giết ta. Phi. Phong Dật tức giận mắng sau khi, lập tức phun ra một cái mang máu ngụm nước, theo vận lên đạo tâm quyết cùng thần hồn quyết, lại nuốt vào hai viên thuốc, nhanh chóng chữa trị thương thế. Đầy đủ qua mấy tức thời gian, bầu trời kiếp vân chẳng những không có tiêu tan, trái lại càng thêm thâm hậu, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt đều đen kịt lại, đưa tay không thấy được năm ngón. Phong Dật trong lòng kinh hãi, đến cùng mình tại sao chọc giận cái này ông trời đây là muốn ập ủ diệt thế chi lôi mà, lẽ nào muốn cho vùng thế giới này cùng chính mình cùng đi giết chết nha. Trảm thần quyết. Phong Dật trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức đem thần thức của mình hóa thành một thanh phi kiếm, vọt thẳng tiến vào kiếp vân bên trong. Đúng vào lúc này, một đạo chói mắt kim quang lóe qua. Sau một khắc, Phong Dật liền xuất hiện ở một cái thế giới kỳ diệu. Hắn dường như nhìn thấy vô số kiến trúc hùng vĩ tai kiếp vân chi ở bên trong kiến trúc mặt trên khảm đại tự, có chính mình nhưng thấy không rõ lắm, mà một ít nói chói mắt kim quang chính là từ bên trong tòa đại điện này lộ ra ngoài. Phong Dật ngưng mắt vừa nhìn, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh hãi, theo thần trí của hắn lại trực tiếp bị đánh trở về nguyên hình, về tới trong thân thể của hắn. Một ít vĩnh chất lỏng màu vàng là cái gì, tại sao lại xuất hiện ở kiếp vân bên trong, chẳng lẽ mình thấy là giả hay sao? Tư huyễn hay sao? Bất quá vào lúc này đã không cho phép hắn suy tư, kiếp vân dường như thập phân đến tức giận, mình bị người khác dòm ngó mong muốn bí mật, một đạo kinh thế chi lôi thuấn hướng về phía Phong Dật đầu rơi. Phong Dật mặt sắc mặt ngưng trọng. Hai mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm đạo này diệt thế chi lôi, lúc này kiếp lôi đã không phải là màu tím, mà là đã biến thành màu tím lam. Tê tê đấy, lão tử không phải là mắng hai ngươi câu phát cào nhào mà, về phần ngươi muốn hạ xuống uy lực như thế kiếp lôi đến giết chết chính mình à. Phong Dật cảm giác mình chỉ dựa vào cái này diệt linh quyền căn bản không chống đỡ được đạo này diệt thế chi lôi, nếu như mạnh mẽ chống đỡ, mình tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Này thiên đất này, lẽ nào thật không có chính mình tồn tại lý do sao? Đột nhiên, Phong Dật xuất hiện trước mặt một cái hình ảnh, hai vị cường giả tuyệt thế đang đối đầu, một người trong đó anh tuấn tiêu sái, phong độ phiên phiên, có vẻ như Phan An, hai tay chắp ở sau lưng, hai mắt thần tuấn nhìn chằm chằm đối diện người kia. Người kia toàn thân áo trắng, tuổi tác hơi lớn, nhìn dáng dấp ở 45-46 trong lúc đó, chỉ có điều Phong Dật biết, đây tuyệt đối là một cái lão yêu quái ở tại trên người. Phong Dật có thể cảm giác được một cổ cường đại uy thế, luồng áp lực này so với Triệu Thiên Ý ra chỉ mạnh không yếu. Hai người thật tựa như đang nói cái gì, khoảng chừng 10 thời gian mấy hơi thở, thiếu niên triển khai công kích, một quyền đánh về đối diện người trung niên, nhất thời hư không vỡ vụn, mặt đất sụt lún. Sóng biển dâng trào, toàn bộ thế giới đều bị run rẩy. Người trung niên sắc mặt rùng mình, không dám chút nào bất cẩn, chỉ thấy một trong số đó tay hướng thiên, một tay hướng về đấy, lập tức, một luồng nối liền trời đất sức mạnh xuất hiện, bầu trời ở nguồn sức mạnh này dưới, cũng vì đó biến sắc, đại địa đồng dạng sụp đổ, vô số núi lớn vùi lấp xuống lòng đất. Người trung niên trong miệng dường như giống một tiếng cái gì, bên trong đất trời sức mạnh trong nháy mắt bị ngưng tụ, tạo thành một đạo kinh khủng sóng trùng kích đánh về sông tới mặt thiếu niên. Bức tranh này mặt chính là lúc trước chính mình mới vừa bước vào vô tận chi hải, đụng tới cái kia cố quan tài, trong quan tài người đưa cho mình một hồi tạo hóa. Phong Dật một tay hướng thiên, một tay hướng về đấy, một cách tự nhiên ôm trở thành một cái vòng tròn. Lập tức bên trong đất trời tụ tập đến một cỗ sức mạnh kinh khủng, nguồn sức mạnh này trong nháy mắt liền ngưng tụ ở Phong Dật hai tay trong lúc đó. Diệt thế sóng trùng kích, Phong Dật chỉ có thể như vậy mệnh danh, bởi vì hắn cũng không biết chiêu này kêu là cái gì, chỉ biết một chiêu này mạnh mẽ, nhưng mà Phong Dật không có phát hiện, khi hắn triển khai một chiêu này thời điểm trong thiên địa tồn tại một ít tia hỗn độn chi khí cũng bị dẫn sắt tới. Hội tụ đến hai tay của hắn bên trong. Tất cả những thứ này hắn không biết, gần giống như hắn không biết mình trong cơ thể nắm giữ hỗn độn chi khí giống như vậy, mặc dù có thể bị dẫn dắt, cũng chính bởi vì kỳ thể nổi cái kia một tia hỗn độn chi khí. Lút bút kết âm. Diệt thế chi lôi không chút lưu tình từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Phong Dật đỉnh đầu, Phong Dật lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Lão tử! Muốn tiêu diệt ngươi! Trong tay hội tụ cái kia sức mạnh khổng lồ trong nháy mắt liền bị Phong Dật đẩy đi ra, mục tiêu chính là hạ xuống kiếp lôi cùng cái kia vẫn không có tiêu tán kiếp vân, mà Phong Dật cũng giống như bị rút khô lực lượng của toàn thân giống như vậy, ngã nhào trên đất, miệng to thở hổn hển. Một luồng để thiên địa đều run rẩy sức mạnh xuất hiện, diệt thế chi lôi ở tại trước mặt có vẻ là nhỏ yếu như vậy, song phương va chạm một khắc đó. Diệt thế chi lôi trực tiếp bị nuốt hết, dường như xưa nay cũng chưa từng xuất hiện. Cho tới kiếp vân toàn thể không ngừng run run, dường như gặp khiến nó đều vừa tới sợ hãi đồ vật giống như vậy, nhanh chóng tiêu tan, có ở trong mắt Phong Dật kiếp vân đó là đang ẩn trốn. Cái kia cổ cường đại diệt thế sóng trùng kích tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền đuổi kịp kiếp vân, trực tiếp đem kiếp vân nuốt hết, đúng vào lúc này. Một đạo kim sắc quang ảnh trong nháy mắt phóng lên trời, xung quanh cơ thể có vô số bóng mờ trong nháy mắt liền phá tan hư không biến mất không còn tăm hơi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 138. Hoàn Mỹ Hỗn Độn Kim Đan. Lôi kiếp biến mất một khắc đó, Phong Dật trong lòng bi thiết một tiếng, bảo bối của ta bay. Nghiễm nhiên, hắn đã đem trong lôi kiếp cái kia một vịnh chất lỏng màu vàng trở thành vật phẩm của mình, nếu như một ít vịnh chất lỏng màu vàng nắm giữ thần trí, biết rồi Phong Dật ý nghĩ không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Kiếp vân tiêu tan, trong thiên địa ẩn chứa linh lực trong nháy mắt dâng tới Phong Dật thân thể. Phong Dật lập tức vận chuyển đạo tâm quyết, điên cuồng hấp thu, nguồn linh lực khổng lồ tiến vào thân thể của hắn, vọt vào trong kim đan. Khi này cỗ linh lực lại từ trong kim đan phun ới lúc đi ra, đã hóa thành liễu kết đan kỳ mới hẳn là có nguyên lực, Phong Dật thời khắc này toán là chân tránh bước vào liễu kết đan kỳ. Nguồn linh lực khổng lồ không ngừng rót vào Phong Dật thân thể, Phong Dật dường như một cái động không đáy giống như vậy, tham lam cắn nuốt. Đầu của nó đỉnh trực tiếp xuất hiện một cái vòng xoáy, trong thiên địa linh lực toàn bộ bị hút vào, chuyển hóa thành phong trào giật nguyên lực. Ước chừng qua 3 canh giờ, Phong Dật lúc này mới mở hai mắt ra, trước mắt càng thêm sáng sủa, thần thức càng thêm rõ ràng, trong cơ thể một luồng minh mông sức mạnh dường như ngựa hoang mất cương, không ngừng vọt vào thân thể mỗi một tế bào, có thể nói, giờ phút này Phong Dật toàn thân đều đầy giấy sức bùng nổ sức mạnh. Ầm! Phong Dật trực tiếp một quyền đập vào khắp nơi lên, nhất thời bụi bặm tung tóe, đại địa run rẩy, bị Phong Dật đánh địa phương trực tiếp xuất hiện một cái vài trăm trượng hố sâu. Cũng không tệ lắm, so với lúc trước tới nói, sức mạnh gia tăng rồi mấy lần không ngừng, coi như ở gặp phải Phong lão chính mình không sử dụng diệt linh quyền cùng cường linh thuật, cũng có sức liều mạng rồi. Phong Dật không biết. Hắn giờ phút này cường đại như quả bị người biết sẽ mang đến bao nhiêu chấn động, vậy tu sĩ kết đan kỳ có thể có hắn một thành sức mạnh, cái kia đều xem như là hơn nhiều. Có thể sức mạnh của hắn nhưng đầy đủ là tu sĩ kết đan kỳ gấp 10 lần, nếu như bạo phát cường linh thuật tuyệt đối sẽ vượt quá 30 lần, hơn nữa chiến kỹ, e sợ kết đan kỳ tu sĩ, Phong Dật tuyệt đối có thể một quyền giết chết mấy trăm người. Phong Dật không giác đến sức mạnh của chính mình khủng bố cỡ nào, ở trong lòng của hắn chính mình nắm giữ sức mạnh như vậy đó là ở bình thường bất quá, cũng chỉ có Nguyên Thủy Minh Châu bên trong Nguyên Thủy Thượng Nhân mới có thể rõ ràng, Phong Dật bây giờ là khủng bố cỡ nào. Hoàn Mỹ Kim Đan, Hỗn Độn Chi Khí, hai người kết hợp tuyệt đối đã vượt qua Hoàn Mỹ Kim Đan, nếu như phi yếu nói đạt đến trình độ gì. Vậy chỉ có thể nói Phong Dật bây giờ có được kim đan tuyệt đối không phải hoàn mỹ kim đan, mà là hoàn mỹ hỗn độn kim đan. Hoàn mỹ hỗn độn kim đan tuyệt đối cường đại khiến người ta líu lưỡi, coi như là Nguyên Thủy Thượng Nhân lúc trước kết đan kỳ cũng không có mạnh mẽ như vậy, kinh ngạc trong lòng cực kỳ, hắn cảm thấy Phong Dật tuyệt đối sẽ đi ra đại kiếp nạn sau khi tất cả tu sĩ đều không có đi ra khỏi một con đường. Xem ra chính mình là cần phải cố gắng tu dưỡng, mau chóng khôi phục lại đỉnh phong thực lực, như vậy mình mới có thể ở tên tiểu tử này nguy nan thời khắc ra tay giúp đỡ, Nếu để cho như vậy một mầm mống tốt cứ như vậy ngã xuống, vậy thì thật là đáng tiếc. Bất quá, mình cũng không thể trở ngại tu hành của hắn, hắn hẳn là đi con đường của chính mình, hay là giúp mình hắn có thể để cho hắn thiếu đi rất nhiều đường vòng, có là ai có thể bảo đảm, chính mình đi đường liền nhất định là Kim Quang Đại Đạo đây. Nếu như là, vì sao chính mình sẽ rơi đích bước này đất ruộng? Tiểu tử, đừng ở nơi đó thối khoe khoang rồi, trước người kia không phải để cho ngươi vượt qua lôi kiếp sau khi đi tìm hắn sao? Nguyên Thủy Thượng Nhân lập tức nhắc nhở Phong Dật. Phong Dật lúc này mới vỗ đùi nói. Ai nha, nhìn ta kích động đến, việc này đều quên. Dứt lời, Phong Dật lập tức hướng về phía trước phóng đi, khoảng chừng bay mấy trăm dặm đấy. Phong Dật phát hiện mình đi tới một chỗ tử lộ, vừa muốn lui về, nhưng phát hiện mình lúc đi vào con đường kia lại cũng đã biến mất. Phúc, người kia không phải là muốn nhiều lão tử bỏ đi. Thiếu lấy lòng tiểu nhân ven quân tử chi bụng rồi, nhân gia có thể là tiên nhân, đó là so với ta còn muốn nhân vật mạnh mẽ, ngay cả ta đều không tiếc đoạt xác ngươi này giao thân xác thối tha, chớ nói chi là tiên nhân rồi. Cái này ngược lại cũng đúng, bất quá vì sao không có đường rồi hả? Bỗng nhiên, Phong Dật xuất hiện trước mặt một con đường, Phong Dật hơi nhướng mày, nhưng dứt khoát bước ra bước chân đi vào, khoảng chừng đi rồi chuông trà thời gian, Phong Dật nhìn thấy phía trước xuất hiện một bàn song ghế tựa, trên bàn bày đặt một đôi bồn chứa, trung gian là một cái bầu rượu, mà trên ghế dần dần hiển lộ ra một bóng người ra, chỉ có điều đạo thân ảnh này dứt khoát là hư huyễn. Tiểu hữu mời ngồi. Phong Dật nhíu mày một cái, bất quá vẫn là lựa chọn đi sang ngồi, mới vừa bước ra bước chân, liền cảm giác mình tiến nhập một cái lực trong tràng, một luồng nhu hòa lực cản nhưng xuất hiện ở Phong Dật trước mặt của, Phong Dật sững sờ, nhưng một cước bước đi ra ngoài. Mới vừa bước vào cái này lực trong tràng, Phong Dật toàn thân đều bị một cổ lực lượng cường đại đè xuống, thậm chí thân thể của hắn trong nháy mắt thay đổi nặng mấy ngàn lần, có thể nói Phong Dật muốn di động một bước, cái kia là căn bản chuyện không thể nào. Nếu như tiểu hữu có thể ngồi vào trước mặt ta, một chén rượu này có thể tặng cho tiểu hữu làm sao? Cái bóng mờ kia nói, rượu trên bàn ấm lại chính mình chuyển động theo một luồng rượu tiên nước thánh đổ vào rượu rồi trong chén. Mà cái bóng mờ kia thì lại trên mặt mang theo nụ cười nhìn Phong Dật. Thật nồng nặc linh lực, hơi thở thật là mạnh, tiểu tử, ngươi muốn là đem chén rượu này rót vào bụng, ta dám cam đoan, ngươi tuyệt đối có thể đột phá đến kết đan trung kỳ, thậm chí chén rượu này sẽ mang cho ngươi đến lợi ích cực kỳ lớn. Đột nhiên, Nguyên Thủy Thượng Nhân âm thanh truyền vào Phong Dật đầu óc. Vừa nghe đến chén rượu này chẳng những có thể lấy đem chính mình tăng lên tới kết đan trung kỳ, hơn nữa còn có lợi ích cực kỳ lớn, Phong Dật lập tức tinh thần tỉnh táo. A! Phong Dật gầm lên giận dữ, toàn thân lập tức nổi lên liên tiếp dường như cầu long vậy gân xanh, Phong Dật sử dụng toàn bộ lực lượng của toàn thân từng điểm đem bàn chân của chính mình nhấc cách mặt đất. Phốc! Phong Dật một cái nhiệt huyết phun ra tung tóe. Mới vừa ra tới lập tức bị áp lực mạnh mẽ toàn bộ đặt ở Phong Dật trên thân thể, trong nháy mắt Phong Dật vạt áo liền trở nên đỏ sẫm mà bắt đầu. Dường như rơi lên trên từng đóa đỏ sẫm hoa tuyết. A! Phong Dật lại một lần nữa giống to, giơ lên chân của trong nháy mắt hướng về nghiêng xuống vung rơi xuống theo chân sau lập tức đuổi tới, Phong Dật xem như là hoàn thành một bước. Nhưng mà, Phong Dật bước đi này chỉ là một bước nhỏ mà thôi, khoảng cách cái bóng mờ kia còn có 7-8 bước khoảng cách, muốn cứ như vậy đi tới, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Ao ao ao! Phong Dật miệng to thở dốc, từng giọt mồ hôi không ngừng từ gò má lướt xuống, liền bước đi này, liền để Phong Dật mệt quá chừng, đầy người vạt áo toàn bộ ướt đẫm. Không cam lòng trước mặt chính là nghịch thiên chi vật. Có thể để cho mình nhanh chóng tăng cao tu vi, nhưng mà quanh thân áp lực cực lớn để hắn càng ngày càng không cách nào thở dốc, tiếp tục như vậy, có thể nào đoạt được bảo vật. Xem ra không thể như vậy từng bước đi, muốn thừa thế xông lên vọt thẳng quá khứ, nghĩ tới đây, Phong Dật lập tức gầm nhẹ một tiếng. Cường linh thuật. Lập tức, Phong giật sức mạnh trong cơ thể tăng vọt gấp 3, quanh thân áp lực trong nháy mắt giảm bớt, tiếp theo trong nháy mắt ung dung, Phong giật thừa thế xông lên bụt bụt hừ hừ sượt, liên tục đi tới lục bộ, chỉ cần lại đi một bước là có thể ngồi vào trên ghế rồi. Nhưng mà, ngay khi hắn bước cuối cùng muốn nhất lúc thức dậy, to lớn hơn áp lực trong nháy mắt sản sinh, Phong giật giơ lên chân lập tức bị ép xuống. Phong giật trợn lên giận dữ nhìn hai mắt nhìn chằm chằm người kia, tỏ rõ vẻ viết đều là ngươi giở trò lừa bịp, có là không có cách nào, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Rống. Thế nhưng Phong giật không cam lòng, đồ vật đang ở trước mắt, chỉ thiếu chút nữa xa, nếu như mình liền bỏ qua như vậy, vậy thì không phải là chính mình rồi, lập tức phát sinh một tiếng rung trời giống to, Phong giật căng thẳng mỗi một cái thần kinh. Đột nhiên ngột ngạt ở Phong giật trong cơ thể cái kia chiêm tinh tức sức mạnh trong nháy mắt bộc phát ra, để thân thể hắn áp lực buông lỏng, Phong giật bước đi này trực tiếp bước ra, ngồi xuống trên ghế. Không nói hai lời, trước tiên cầm chén rượu lên uống lại nói, ngửa cổ lên trực tiếp khô rồi, Phong giật lúc này mới mặt tươi cười nhìn chằm chằm đối diện cái bóng mờ kia. Không tồi không tồi. Không nghĩ tới bên trong cơ thể ngươi bí mật lại nhiều như vậy, ẩn núp sức mạnh cũng không ít, chỉ có điều ngươi con đường sau này e sợ càng thêm gian nan, cũng không biết ta hôm nay trợ giúp ngươi là đúng hay sai. Xác thực vào hắn nói như thế, Phong giật cảm giác mình thân thể cường độ càng thêm lớn rồi, chiêm tinh tước phong ấm ở trong cơ thể mình sức mạnh, mình đã có thể tiếp thu 50% rồi. Dựa theo chiêm tinh tước từng nói, ta nếu có thể tiếp thu hắn một nửa sức mạnh coi như không đạt tới phong linh cảnh tối thiểu cũng là hợp thể kỳ rồi, nhưng là bây giờ chính mình chỉ có kết đan kỳ, hơn nữa còn là sơ kỳ, mà bất diệt thể thì lại chỉ có luyện linh sơ kỳ, không đúng, tiến vào mới vừa một phen áp bức, lại đã đạt tới luyện linh tiểu thành cảnh giới. Nhưng vào lúc này, Phong giật cảm giác trong bụng một cổ trích nhiệt cảm giác truyền khắp toàn thân, cả người dường như đều hóa thành hỏa diễm sống như vậy, không ngừng trước thiêu mình mỗi một tế bào. Phong giật lúc này đầu đầy mồ hôi, trong lòng kinh hãi không ngớt, không biết đây là tại sao, bất quá, cái bóng mờ kia lại nói. Còn không mau mau vận chuyển tâm pháp, mượn nguồn sức mạnh này đột phá kết đan trung kỳ. Phong giật lập tức rõ ràng. Là vừa rồi chén kia rượu có tác dụng, chỉ có điều tốc độ này cũng quá nhanh rồi, chính mình vừa uống xong không có thời gian mấy hơi đi. Mau mau vận chuyển đạo tâm quyết, bắt đầu hấp thu trong cơ thể cái kia sức mạnh khổng lồ, hoàn mỹ hỗn độn kim đan không chút khách khí, tham lam cắn nuốt, dường như hết sức khát khao. Phong giật cảnh giới được rồi, thần hồn sức mạnh cũng đủ rồi, kém duy nhất đúng là nguyên lực rồi, chỉ cần nguyên lực được rồi. Hắn chẳng những có thể lấy đột phá đến kết đan trung kỳ, cho dù là kết đan hậu kỳ, kết đan kỳ đại viên mãn đều là điều chắc chắn. Chỉ có điều, dục tốc thì bất đạt, tu luyện vẫn còn cần từng bước từ từ đi, bằng không phong giật linh thảo vô số. Phương pháp luyện đan càng là thượng cổ đan phương, muốn luyện chế tăng cường nguyên lực linh đan diệu dược, đây tuyệt đối là bắt vào tay. Phong giật nhẫn thủ lấy trong cơ thể muốn hóa tan cảm giác. Vẫn bằng nguồn sức mạnh này ở trong người loạn truyền, liền một mực vận chuyển đạo tâm quyết, mau sớm để kim đan của mình hấp thu nguồn sức mạnh này. Khoảng chừng đi qua mấy khắc chuông thời gian, phong giật trong cơ thể cái kia sức mạnh cuồng bạo bắt đầu từ từ biến mất, mãi đến tận cuối cùng hoàn toàn biến mất không gặp, phong giật lúc này mới mở cặp mắt ra, lấp lánh hữu thần nhìn chằm chằm người kia, lập tức đứng lên cúi đầu nói. Đa tạ tiền bối tác thành. Ha ha ha, đây là ngươi nên được, được rồi mau mau ngồi xuống đi, ta còn có chuyện muốn ngươi giúp ta làm. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 139. Tỉnh Mộng Thiên Cổ. Phong giật liền biết, thế giới này nơi nào có bữa trưa miễn phí. Sẽ không tốt hồi yếu không tốt yến, đây là tỏ rõ, bất quá nếu chính mình cầm người ta chỗ tốt, không thể không làm việc. Tiền bối mời nói. Gặp phải nàng, xin giúp ta nói một câu, ta sẽ cùng nàng cả đời. Người kia nói, vung tay lên, Phong Dật lập tức cảm giác được một trận trời chuyển xoáy, khi hắn sau khi tỉnh lại, đã nằm ở một gian trong động phủ. Mới vừa tỉnh lại, ngoài động liền truyền đến một trận rồn dập tiếng gào. Sư huyên nhanh lên một chút, một hồi luân hồi tiên vương liền sắp tới. Trong nháy mắt, Phong Dật trong đầu nhiều hơn một chút đồ vật, đều là liên quan với tự thân ký ức. Nguyên lai mình gọi lục đạo chân nhân chính là Đại La Thiên Tiên Tu Vi, chỉ đứng sau tiên vương. Sư muội, ngươi có phải hay không lại không nhẫn nại được, mỗi một lần nhìn thấy luân hồi tiên vương đều phải cướp đến xem, đừng tưởng rằng như vậy luân hồi tiên vương là có thể coi trọng ngươi. Ngươi muốn chủ động xuất kích. Rất nhanh, lục đạo chân nhân bồi tiếp sư muội của chính mình đi tới một tòa tráng lệ bên trong cung điện. Nhìn thấy cung điện này thời điểm, thân là lục đạo chân nhân Phong Dật lập tức tâm động, hai mắt quét qua đại điện, hận không thể đem trọn ngôi đại điện đều cho chuyển về mình Nguyên Thủy Minh Châu. Tiên ngọc, này nhưng cũng là tiên ngọc a, dựa theo lục đạo chân nhân ký ức, này chỉnh ngôi đại điện đều là sử dụng so với linh thạch cực phẩm cao cấp hơn tiên ngọc xây thành. Đồ nhi, trái tim của ngươi bất ổn rồi. Đột nhiên, Phong Dật trong tai truyền đến một ông lão thanh âm của, người này chính là lục đạo chân nhân sư phụ Phượng Vũ Tiên Vương. Có người nói Phượng Vũ Tiên Vương đích thực thân chính là một con chân phượng, nắm giữ bình sơn lấp biển đốt cháy thế gian vạn vật khả năng, chính là lục đại tiên vương một trong. Để luôn hồi tiểu hữu cười chê rồi, đồ nhi này của ta, tuy rằng đạt đến đại la kim tiên tu vi, có là từ đến đều không chính tâm tu luyện. Nếu như hắn có thể quá nhiều nỗ lực lời nói, đừng nói là tiên vương rồi, thiên không đều sẽ đều một vị lục đạo tiên đế. Ha ha ha, lão hữu lời này đúng là thật, tiểu tử cũng là cảm thấy lục đạo huynh đệ nếu như có thể nỗ lực một phen lời nói, chẳng ra gì mấy năm liền có thể trở thành tiên vương. Còn tiên đế, cũng không phải ta đả kích hắn, đó là cần cơ duyên, ngươi ta tu vi như thế. Muốn đụng tới một lần cơ duyên, cái kia đúng là quá khó khăn. Luân hồi tiên vương, mặc dù nhưng đã đạt đến cảnh giới của tiên vương, có là tuổi tác cùng lục đạo gần như trước sau không kém ngàn năm mà thôi. Thậm chí lục đạo tin tưởng, chính mình lại quá ngàn năm, nhất định sẽ trở thành tiên vương. Được rồi, hai người các ngươi lui ra đi, ta theo luân hồi tiểu hữu còn có một số việc muốn trao đổi. Vâng, đệ tử xin cáo lui. Sư phụ, nhân gia không muốn đi. Lục đạo sư muội một tiếng hờn dỗi, vụng trộm liếc một cái luân hồi. Đối với cái này hai vị tiên vương tới nói, há có thể tránh được pháp nhãn của bọn họ. Hoàng nhi còn không lui xuống. Phượng Vũ tiên vương hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt lộ ra uy nghiêm vẻ mặt. Đạo huynh, liền không nên như vậy, hoàng nhi dù sao còn nhỏ. Luân hồi tiên vương lập tức giúp kỳ giải khốn. Nếu tiểu hữu nói như thế, vậy lần này tạm tha nàng còn không lui xuống. Rất nhanh, Phong Dật hãy cùng Hoàng Nhi đã đi ra đại điện. Đi ra đại điện, Hoàng Nhi dầu dĩ không vui, Phong Dật xem trong lòng lo lắng. Tuy rằng phần này lo lắng là lục đạo chân nhân thế nhưng Phong Dật nhưng lại có tự mình cảm thụ. Chán ghét, thật đáng ghét. Phụ thân chính là tên đại bại hoại, đều không cho người ta cùng luân hồi tiên vương trò chuyện một câu. Hoàng Nhi vừa hờn dỗi quát lên, vừa thẳng dẫm chân sen. Ai coi như chính ta tại cố gắng thế nào, Hoàng Nhi trước sau nắm xem là sư huyên của hắn, xem là ca ca của hắn tới đối xử, muốn có được trái tim của nàng, khó. Cũng không biết qua bao lâu, Phong Dật chỉ biết lần thứ hai từ lục đạo động phủ đi ra lúc thiên địa đã đại biến. Này trời đã không phải là trước kia thiên, như có một luồng không cách nào nói rõ cảm giác bao phủ bên trên, đất này cũng không phải trước kia đấy, nguyên bản rộng rãi cầu vô ngần đại địa bị chia làm vô số phần. Vùng thế giới này đến rồi một đám người ngoài, song phương đã xảy ra vô số lần đại chiến, vô số tiên nhân thân tử đạo tiêu, Phượng Vũ tiên vương chết trận, luân hồi tiên vương theo sát phía sau. Hoàng Nhi thương tâm gần chết. Thề muốn báo thù, nhiều lần đánh giết đến phạm nhân, có là bên cạnh nàng trước sau có một bóng người, cái kia chính là lục đạo chân nhân. Một hồi kinh thế hãi tục đại chiến, đối với tiên nhân đến nói, đây là một tràng đại kiếp nạn, thiên địa đại kiếp nạn, tất cả tiên nhân đều sẽ ở trường thiên địa đại kiếp nạn này ở trong chết đi. Không muốn a. Lục đạo chân nhân một tiếng thét kinh hãi, thân hình lóe lên, liền chắn Hoàng Nhi trước mặt của, lúc này lục đạo đã tại trong đại kiếp đạt đến cảnh giới của tiên vương, đột phá tiên đế cũng là ngay trong tầm tay. Một luồng diệt tuyệt hết thảy sức mạnh trong nháy mắt vọt vào lục đạo thật thân thể của con người, lục đạo thật thân thể của con người bắt đầu tán loạn, chỉ lát nữa là phải thân tử đạo tiêu. Hoàng Nhi, hy vọng ngươi có thể sống sót, tìm tới mình tình yêu chân thành. Sư huynh. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Hoàng Nhi rốt cuộc tỉnh lại, chính mình một sinh hoạt là đánh sai rất sai, nguyên lai chân chính yêu thích người của mình liền ở bên cạnh chính mình, có là mình nhưng muốn chờ đợi cái kia mịt mờ ái tình. Hiện tại tình yêu chân thành liền phải rời đi, Hoàng Nhi đau lòng không thôi. Sư huynh, tại sao không mở miệng? Kỳ thực ta đã sớm suy nghĩ minh bạch, nếu như ngươi mở miệng, ta sẽ gả cho ngươi. Nhưng là, lục đạo đã hồi thiên không thuật, tuy rằng đã nghe được Hoàng Nhi cũng đã không cách nào trả lời. Sư huynh ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết, ta muốn ngươi sống sót, ta muốn ngươi là mọi người chúng ta báo thù. Bỗng nhiên, một đạo cường quang lóe qua, Phong Dật bỗng nhiên tỉnh táo lại, ở trước mặt của hắn vẫn là đạo kia cô đơn bóng mờ, lục đạo chân nhân, không, hẳn là, lục đạo tiên vương. Nói vậy ngươi đã biết rồi thân phận của ta, không sai, ta chính là thiên địa đại kiếp nạn duy nhất người còn sống sót tiên nhân lục đạo tiên vương. Tuy rằng Phong Dật đã đoán được, có thật sự từ lục đạo tiên vương trong miệng nói ra, vẫn là để Phong Dật tâm tràn đầy chấn động. Tiên vương a, trên một kỷ nguyên nhân vật, đây chính là tiên nhân. Vậy sao ngươi biết? Phong Dật mới vừa nói tới chỗ này, lập tức nghĩ tới trước ở trong giấc mộng nhìn thấy thời khắc cuối cùng, tên kia hoàng nữ dường như. Không sai, cuối cùng chính là hoàng nữ đã cứu ta, bất quá ta biết, nàng sẽ không có chết, không có gì bất ngờ xảy ra, là Niết Bàn rồi, chỉ có điều Niết Bàn sau khi e sợ sẽ quên chuyện của kiếp trước, vì lẽ đó ta hy vọng ngươi có thể giúp ta nói với nàng câu nói kia. Phong Dật thật sự chính là làm khó. Này dù sao cũng là tình nhân chuyện, chính mình nếu như hoành nhúng một tay dù sao không tốt lắm, coi như tên kia hoàng nữ Niết Bàn sống lại, chính mình cũng không nhất định sẽ đụng phải nàng a. Xin lỗi, chuyện này vẫn là ngươi chính mình làm rất tốt, thứ cho ta không thể ra sức. Lục đạo tiên vương hơi nhướng mày. Ai, không phải ta không muốn chính mình làm, mà là ta đã không cách nào đợi đến ngày đó rồi. Tại sao? Một mình ngươi kỷ nguyên đều còn sống, tại sao không thể đang chờ sau đó đây? Ta từ nơi sâu xa đã cảm giác được, ta muốn đi tới luân hồi chi địa rồi, thật sự nếu không đi, chỉ sợ ta sẽ thân tử đạo tiêu, rồi. Luân hồi. U Minh khẽ. Phong Dật lập tức nghĩ đến mình làm sơ cùng thiên hoa tiến vào địa phương, chính là U Minh khe luân hồi chi địa. Luân hồi, hẳn không phải là cái này luân hồi chi địa đi, bất quá, hắn thật sự phải đi luân hồi sao? Chính mình có nên hay không giúp hắn đây? Ta biết ngươi có nghịch thiên chi vật, chỉ có điều một người nhiều nhất có thể sống cái trước kỷ nguyên, muốn sống được hai cái kỷ nguyên liền muốn bước ra bước thứ hai, thậm chí là bước thứ ba. Bước thứ hai. Bước thứ ba. Phong Dật cảm giác cái này lục đạo tiên vương theo như lời nói đó là chữ nào cũng là châu ngọc, muốn phải hiểu thật sự rất khó, bất quá lục đạo tiên vương lời kế tiếp không chỉ để Phong Dật giật nảy cả mình, liền ngay cả nguyên thủy thượng nhân đều hiện ra nguyên hình. Không nói những cái khác, liền nói nghịch cái này nghịch thiên chi vật bên trong thần hồn tin tưởng đã sinh tồn rất lâu, có là chờ đợi kỷ nguyên này quá khứ, hắn không cách nào bước ra bước thứ hai. Vẫn là cái chết. Phong Dật không thể tin tưởng, lục đạo tiên vương thậm chí ngay cả nguyên thủy thượng nhân đều thấy được, nguyên thủy thượng nhân cũng là trong nháy mắt hiện ra chân hình, hướng về phía lục đạo tiên vương xá một cái nói. Vãn bối ngư phi tử xin ra mắt tiền bối, vãn bối sống mấy ngàn vạn năm, mơ hồ cảm giác được thiên địa này đại kiếp nạn đem lần thứ hai giáng lâm, còn xin tiền bối chỉ điểm sai lầm. Nghe được nguyên thủy thượng nhân gọi mình vãn bối, Phong Dật liền cảm thấy buồn cười, một cái sống vô số năm lão đầu gọi một cái khác sống càng thêm lâu lão đầu gọi tiền bối, đều là cảm giác là lạ, bất quá Phong Dật cũng lần thứ nhất biết, tên Nguyên Thủy Thượng Nhân gọi Ngư Phi Tử. Thiên địa này đại kiếp nạn sắp tới, lưu cho thời gian của các ngươi không nhiều lắm, hay là chúng ta vùng thế giới này đem diệt, hay là cũng sẽ có người sống sót, tất cả những thứ này tự có định sổ, thế nhưng này thiên đều là sẽ cho người lưu lại một chút hy vọng sống, các ngươi chỉ cần tìm được một chút hy vọng sống, hay là còn có hy vọng sống sót. Đương nhiên, ta cũng vậy, hy vọng của ta dự đoán sẽ không linh nghiệm. Ta cũng vậy, hy vọng chúng ta vùng thế giới này tiếp tục tồn sống tiếp, có phải? Ai, khó, khó, khó a. Còn xin tiền bối chỉ điểm sai lầm. Ngư Phi Tử lần thứ hai cúi đầu nói rằng. Lục Đạo Tiên Vương liếc mắt nhìn Ngư Phi Tử, duỗi ra một ngón tay trực tiếp một chút ở Ngư Phi Tử mi tâm của, một luồng khổng lồ tin tức truyền vào Ngư Phi Tử đầu óc. Ngư Phi Tử nhắm mắt tiếp thu, mấy hơi sau khi liền trở về Nguyên Thủy Minh Châu bên trong. Phong Dật không hỏi, cũng không có hỏi tâm tư, cùng với chờ đợi cái kia một đường thiên cơ, không bằng đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay chính mình. Đây chính là Phong Dật, đây chính là chưa bao giờ hướng về bất kỳ ai, bất kỳ thế lực nào cúi đầu Phong Dật, hắn sớm muộn muốn đi ra một mảnh bầu trời của mình. Lục Đạo Tiên Vương liếc mắt nhìn Phong Dật. Khuôn mặt lộ ra nụ cười khen ngợi. Ngươi cũng đã biết nơi này là địa phương nào. Phong Dật lắc đầu nói. Không biết, cũng không muốn biết. Nếu như tiền bối muốn nói cho ta, tự nhiên sẽ nói. Không muốn nói cho ta, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Ha ha ha. Lục Đạo Tiên Vương cười lớn một tiếng. Tâm tính ngược lại không tệ. Nơi này là từng đã là tiên giới. Nhưng đáng tiếc. Vùng thế giới này từ đây không tiếp tục tiên. Phong Dật trong lòng kinh hãi, căn bản không nghĩ tới, nơi này lại là tiên giới, hắn chỉ là mơ hồ cảm thấy nơi này không đơn giản, từ Chấn Long Tông tới đây, hoàn toàn cũng siêu thoát rồi sự tưởng tượng của chính mình, thật là không nghĩ tới, nơi này lại là tiên giới. Thôi thôi, tương phùng tức là hữu duyên, ta liền tiễn ngươi một hồi tạo hóa đi, chỉ có điều trận này tạo hóa cũng là nắm giữ ở ngươi trong tay, chính mình có thể hay không nắm chắc, liền xem chính ngươi. Lục Đạo Tiên Vương nói xong, tương tự một ngón tay chống đỡ ở Phong Dật mi tâm của, mấy hơi sau khi bàn tay lớn vỗ một cái, Phong Dật liền xuất hiện lần nữa ở mới vừa tiến vào nơi này nhìn thấy một mảnh kia phồn vinh cảnh tượng địa phương.